tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 10 dẫn bảo phù phù, phù phù. Tại chỗ liền nắm chắc người ngã ngồi trên mặt đất. Hạ trưởng lão đến, ai đều đoán được, hơn phân nửa lại là vì Văn tiểu thư. Nhưng ai cũng không có đoán được. Ở đây Hoài Đông phủ, ẩn tại Vân Tiêu, giống như thần tôn đại nhân vật, đến về sau lại phun ra một câu nói như vậy. Cái này Văn tiểu thư đến cùng là gì thân phận? Dù thế nào cũng sẽ không phải phủ chủ lưu lạc tại dân gian thân sinh nữ đi. Mai tiểu thư một chút tử cắn nát bờ môi. Hoa phục trung niên vò phá phiến tử. Nữ lang áo đỏ dứt khoát liền ẩm đến đám người cuối cùng. Văn gia cha con ôm nhau mà khóc. Giang Đình Ngọc đột nhiên hóa thân nát miệng bà nương, không ngừng hướng Văn Trung Đạo truyền âm, làm đủ loại chấp thuận. Lúc này, Văn Trung Đạo lại ngạt chết không lên tiếng. Quỳ lâu đột nhiên phát hiện không cần quỳ, đương nhiên cảm thấy vẫn là đứng thoải mái nhất. Thế nào tiểu thư không muốn? Hạ trưởng lão mỉm cười nói. Lớn mật, trưởng lão hỏi, ngươi dám không đáp? Mai phó viện sứ sắc giận nói. Giờ phút này trong lòng hắn là vừa giận lại sợ. Nguyên lai, sớm có muốn nịnh bợ hắn, truyền âm đem nơi đây tình thế hồi báo cho nàng. Tại nghe nói nhà mình nữ nhi cùng Văn gia tiểu thư gút mắt về sau, hắn tức giận đến hận không thể tại chỗ liền đối với Văn tiểu thư vung ra cái tát. Hắn đến cùng trải qua sóng gió, rất rõ ràng dạng này làm không thay đổi được cái gì. Việc cấp bách là tiêu mất Hạ trưởng lão đối với vị này Văn tiểu thư hào cảm. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì để xưa nay quái gở hung áp nham hiểm Hạ trưởng lão đối với Văn tiểu thư lễ ngộ như thế. Hắn rõ ràng là Hạ trưởng lão tính nết đã lãnh ngạo lại cực đoan. Thừa dịp này cơ hội tốt, hắn chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển, hủy đi Hạ trưởng lão đối với Văn tiểu thư hào cảm, liền có thể nhẹ nhóm hóa giải toàn bộ tai nạn. Ba một tiếng vang giòn, vang vọng lớn sảnh. Hạ trưởng lão một bạt tai đem Mai phó viện sứ quất bay. Mai phó viện sứ mới ngã rơi xuống đất, bắn ra thân quay trở lại phủ cận. Phù phù một chút quỳ dạp xuống đất, liên tục dập đầu. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ tội chết. Xưa nay uy phong bát diện Mai phó viện sứ tại hạ trưởng lão trước mặt thẳng như hạt bụi không khác. Hạ trưởng lão nhìn cũng không nhìn Mai phó viện sứ. Thế nào? Không tin được hạ mố bản lĩnh cũng đúng. Hạ mố lâu không tại giang hồ, người hiểu ta không nhiều. Liền để ngươi biết được, hạ mố 3 năm trước đây đã tu được chân linh vòng đại viên mãn, khoảng cách dương tôn bất quá cách xa một bước. Hạ trưởng lão nói xong, Mai phó viện sứ cái đầu cúi thấp suýt nữa phù phù một chút, trùng điệp dập đầu trên đất. Hắn sợ ngây người. Người bên ngoài không biết được hạ trưởng lão tính nết, hắn lại rất rõ. Hạ trưởng lão làm người từ trước đến nay nhai ngạn tự cao, làm sao có thể nói ra loại này mềm lời nói. Vẫn là đối với một cái hoàng mao nha đầu. Hắn thấy hạ trưởng lão giờ phút này quả thực tựa như phố xá bên trên mèo khen mèo dài đuôi tiểu thương, giống như đang cầu lấy Văn gia tiểu thư bái nhập môn hạ hắn. Trưởng lão như thế phá lệ mắt xanh, bị chất nữ vui vô cùng, nào có không đồng ý lễ. Giang Đình Ngọc hướng hạ trưởng lão khom người một cái thật sâu, cản lại câu chuyện. Giờ phút này, tâm tình của hắn cuối cùng bình phục. Không, tình tự hoàn toàn tăng vọt. Lại không lúc trước lo được lo mất. Chỉ vì hắn cuối cùng thuyết phục tự nhận cao khiết Giang Ngọc Lang. Hắn tự tin chỉ cần Giang Ngọc Lang nôn miệng, Văn tiểu thư lập tức chính là nhà mình con dâu. Đến lúc đó, này thiên đại vinh quang đều là Giang gia. Giang Đình Ngọc tiếng nói vừa dứt, phụ trách tiếp dẫn đỏ mặt trung niên lại tới. Lúc này hắn dứt khoát liền hóa thành một viên đạn pháo, bắn vào. Thở không ra hơi hét lên. Chủ thượng, mày, bài hương án, mở rồng. Toàn trường một mảnh xôn xao. Giang Đình Ngọc đánh cái giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Bài hương án, mở long môn. Trừ phi là phủ chủ thân đến. Hắn đang vừa kinh vừa nghi. Một đạo ấm áp thanh âm truyền vào. Không cần lộ liễu, tại hạ này đến không phải vì công sự. Nương theo lấy tiếng nói, một vị mặt mày trong sáng vàng sáng bào công tử bước vào sảnh đến, cũng không gặp hắn nhanh chân, một bước lại bước ra mấy trượng, thoáng qua liền tới phủ cận. Tam công tử, Triệu Phó Ti tỏa buột miệng hô lên, ôm quyền hành lễ. Vàng sáng bào công tử hướng Triệu Phó Ti tỏa đáp lễ lại, lại xông hạ trưởng lão ôm quyền hành lễ. Không nghĩ tới trưởng lão cũng ở chỗ này. Hạnh ngộ hạ trưởng lão gạt ra cái khó coi mỉm cười. Chẳng biết công tử đến đây là đại biểu phủ chủ, vẫn là không dám giấu trưởng lão chính là đại biểu gia phụ. Vàng sáng bào công tử nói. Oanh, lời này vừa nói ra, vàng sáng bào công tử thân phận đã sáng tỏ, chính là phủ chủ ruột thịt con thứ ba, cũng là trong truyền thuyết Hoài Đông phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Phủ chủ tam công tử thân đến, còn nói rõ là đại biểu phủ chủ. Một nháy mắt, tất cả ánh mắt lại lần nữa hướng Văn tiểu thư trên thân hội tụ. Từng đạo nóng rực ánh mắt, mấy muốn đem Văn tiểu thư dẫn đốt. Quả nhiên, khoảnh khắc, tam công tử ánh mắt khóa chặt Văn tiểu thư, mỉm cười nói, nghĩ đến vị này chính là Văn tiểu thư ở trước mặt. Gia phụ nghe nói Văn tiểu thư họa ký siêu phàm, đặc phái bị nhân đến đây cầu lấy Văn tiểu thư một kiện họa tác, thật treo treo tại trong nhà, chẳng biết tiểu thư có thể ban cho mặt bảo. Hạ trưởng lão thân hình hơi rung, Triệu Phó Ti tỏa dứt khoát lui lại một bước. Hai người đối mặt liếc mắt, trong mắt đều là nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn nhận được tin tức mương đạo khác biệt, nhưng giống nhau chính là đều phải tất yếu thân cận Văn tiểu thư. Mà truyền tin tức cho bọn hắn người đều là thân phận tôn quý hạng người. Cho nên hạ trưởng lão cùng Triệu Phó Ti tỏa riêng phần mình từ rộng dự liệu Văn tiểu thư thân phận, cẩn thận tiến hành ứng đối. Tam công tử đến đã để hai người chấn kinh. Đợi giờ phút này tam công tử cầu họa, hai bọn họ hoàn toàn sờ không được môn đạo. Phủ chủ loại nào thân phận, hắn hướng ai cầu họa đã là thiên đại thể diện. Tam công tử lại trước mặt mọi người nói thẳng, phủ chủ cầu họa là vì treo ở Nhạc Thiên Đường. Người bên ngoài chẳng biết Nhạc Thiên Đường, hai bọn họ như thế nào chẳng biết. Cái kia Nhạc Thiên Đường chính là phủ chủ Thanh Tu Động Phủ. Đây cũng không phải là phủ chủ cho mặt mũi, mà là phủ chủ trần trụi đang trực tiếp lấy lòng. Văn tiểu thư phía sau đến cùng đứng chính là ai trong chốc lát, cái này đã ở đám người trong đầu xoay quanh thật lâu vấn đề, lại lần nữa để giữa sân vô số người hao hết suy nghĩ. Văn tiểu thư nói, ta họa tác khó mà đến được nơi thanh nhã, công tử đã muốn, ta đương nhiên sẽ cho. Bất quá nơi đây chỉ sợ không được. Ta cùng phụ thân, huyên trường, đã bị nơi đây chủ nhân xua đuổi rời đi. Kéo đến bây giờ, đã ngại quá dài. Văn tiểu thư thiên tính thuần thiện, cũng không phải là mang thù người. Nhưng lần này nội tâm của nàng từ tuyệt vọng đến tuyệt vọng, vừa đi vừa về đếm lần, đáy lòng băng lãnh nhất địa phương đều bị xé mở. Ngắn ngủi một nén hương công phu, nàng tựa như đi một lượt luân hồi. Văn tiểu thư tiếng nói vừa dứt, toàn trường ầm vang. Ai cũng biết nhẫn nhịn quá lâu vở kịch, cuối cùng muốn đi hướng cao trào. Lúc trước văn gia ba người chịu đựng bị làm nhục, giữa sân mọi người đều thấy tận mắt. Nguyên bản văn tiểu thư đắc thế, nghẹn dùng sức muốn xem kịch vui người không phải ít. Làm sao Giang Đình Ngọc đa mưu túc trí, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tự quyết định một lần nữa đem trong miệng hắn tiện phủ hóa thành bị chất nữ. Mà Văn Trung Đạo cũng không phủ nhận. Có người hiểu chuyện đang thầm kêu đáng tiếc, lại không nghĩ rằng thon dài yếu đối Văn tiểu thư lại bất động thanh sắc dẫn nổ cái này tích xúc thật lâu phong bạo. Giang Đình Ngọc hồn bay lên trời, dưới sự kinh hãi lại đánh cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 11 hồi cuối. Hạ trưởng lão trắng nhiều hơn đen hốc mắt lật một cái, lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Giang Đình Ngọc nói, Giang gia dòng dõi thật cao, lão phu mạo muội bước vào còn mong Giang minh chủ rộng lòng tha thứ. Giang Đình Ngọc sợ vỡ mật, cơ hồ là lảo đảo chạy vội tới Văn Trung Đạo phủ cận, lôi kéo Văn Trung Đạo ôm tay áo nói: "Văn huynh, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm, ngươi cùng ta chất nữ giải thích đi." Văn Trung Đạo nhìn chằm chằm Giang Đình Ngọc nói: "Thật là hiểu nhầm a, việc đã đến nước này, minh chủ nếu vẫn thái độ này, Văn mố không lời nào để nói." Có thể làm được Xuân Hợp Minh phân hội thủ lĩnh, Văn Trung Đạo đương nhiên có chỗ hơn người. Lúc trước, Trương chủ sự mấy người sơ đến lúc, Giang Đình Ngọc lấp đầy song phương viết sách. Văn Trung Đạo lựa chọn tiếp nhận, bất quá là xem xét thời thế. Mà giờ khắc này, hắn lại không tiếp nhận Giang Đình Ngọc đồng dạng là xem xét thời thế. Đương nhiên, nếu là Giang Đình Ngọc chịu chân thành tạ lỗi, hắn có lẽ sẽ ngại tại nhiều năm tại Giang Đình Ngọc dưới trướng nghe lệnh thể diện, lựa chọn bỏ qua. Nhưng mà Giang Đình Ngọc từ đầu đến cuối đều chỉ là lấy quyền mưu đến lấp đầy, khiến Văn Trung Đạo hết sức bất mãn. Hắn biết rõ, nếu như không có nữ nhi của mình cái này không hiểu thiên vận, Văn gia kết quả sẽ có nhiều thảm đảm. Nhưng mà những này Giang Đình Ngọc hiển nhiên không quan tâm, cũng sẽ không muốn lúc ấy hắn Văn mố người chịu bao lớn khuất nhục. Nếu như thế, lợi dụng thằng báo oán đi. Giang Đình Ngọc nhìn thấy Văn Trung Đạo mặt như tử đàm, sợ hãi càng lắm, lẻn đến Văn tiểu thư phủ cận, tích tụ ra đầy mặt trần khẩn nói: "Nữ hiền chất, Ngọc Lang cố ý tu tập hỏa nghệ, chẳng biết nữ hiền chất có thể tạm lưu Giang phủ mấy ngày, chỉ giáo một chút Ngọc Lang." Từ nhà mình tiểu cứu tử chỗ nhận được Văn tiểu thư ưu ái, Giang Ngọc Lang cũng mô phỏng đem thân gả cho tin tức, thành Giang Đình Ngọc sau cùng cây cỏ cứu mạng. Văn tiểu thư mỉm cười, liền sợ Ngọc Lang không chịu lời vừa nói ra. Hoa phục trung niên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giang Ngọc Lang trên mặt rõ ràng buông lỏng, liền ngay cả Mai tiểu thư gắt gao đâm thấp đầu cũng ngẩng lên. Giang Đình Ngọc càng là tựa như từ trong địa ngục chui ra ngoài một nửa. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, tiếng nói, chịu chịu, có nữ hiền chất làm bạn chính là Ngọc Lang thiên đại phúc khí. Văn tiểu thư nói: "Vậy Mai tiểu thư làm sao bây giờ?" Lại nói: "Giang minh chủ hẳn là quên Giang Ngọc Lang lúc trước nói qua cái gì oanh toàn trường xôn sao. Chẳng ai ngờ rằng Văn tiểu thư lại ở chỗ này chờ Giang Đình Ngọc." Phủ chủ Tam công tử, hạ trưởng lão mấy người không không biến sắc. Bọn hắn là kẻ đến sau, căn bản không biết được lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, Văn tiểu thư tuy chỉ dăm ba câu, ai đều sờ lấy chút môn đạo. Cơ hồ trong cùng một lúc, một cái ý niệm trong đầu tại bọn hắn trong lòng hiển hiện: Giang Đình Ngọc đây là muốn lên trời a. Ba, ba, ba, liên tiếp ba cái bạt tay. Mai tiểu thư bị đột nhiên gây khó khăn, Mai phó viện sứ từ mười trưởng có hơn tát được ngã nhào vào Văn tiểu thư trước người. Lúc trước Mai phó viện sứ thiết kế Văn tiểu thư, bất quá là biết được nữ nhi của mình cố ý Giang Ngọc Lang, lại chỗ nào biết được nhà mình nữ nhi lại cùng Văn tiểu thư có sâu như vậy gút mắt. Trước đây hắn thiết kế Văn tiểu thư lúc còn chẳng biết hạ trưởng lão có bao nhiêu coi trọng Văn tiểu thư. Lúc này, cái này Văn tiểu thư nói rõ muốn lập tức thành tiên, kim thân hộ thể, hắn là vừa sợ lại sợ, ngang nhiên xuất thủ. Mai tiểu thư mới bị hắn quất bay, hắn thân như chim lớn treo lơ lửng giữa trời, lao thẳng tới nữ lang áo đỏ. Trong khoảnh khắc, hắn đã đưa Mai tiểu thư chỗ ép hỏi ra quan khiếu, hận Mai tiểu thư không nên thân sau khi triệt để giận chó đánh mèo. Mai phó viện sứ một trưởng chính chính khắc ở nữ lang áo đỏ vùng đan điền, ầm vang một tiếng, nữ lang áo đỏ khí hải vỡ vụn, hừ cũng không hừ một tiếng, hôn mê tại đất. Giang Đình Ngọc cuối cùng duy trì không ngừng, một cái lắc thân tới Giang Ngọc Lang trước người, chộp một bạt tai đánh cho Giang Ngọc Lang đầy mặt phun đỏ. "Nhiệt tử, còn không cùng ngươi Văn muội bồi tội anh rể." Hoa phục trung niên cao giọng hô. Hắn thấy Giang Đình Ngọc hoàn toàn liền làm phản, việc cấp bách là muốn để Giang Ngọc Lang thi triển tình nhân thủ đoạn. Tuyệt không phải là học Mai phó viện sứ như vậy diễn khổ tình. Hoa Phục trung niên không hô còn tốt, kêu một tiếng này ra, Giang Đình ngọc lửa bốc 100.000 trượng. Giờ phút này hắn đã bị dồn đến tuyệt địa. Cái gì thể diện tôn nghiêm, hết thảy đều không để ý tới. Hắn chỉ muốn lắng lại trước mắt loạn cục. Hết lần này tới lần khác không có đầu mối. Nóng không có địa phương vung. Đương nhiên phải giận chó đánh mèo. Giang Đình Ngọc đột nhiên nhớ tới nếu không phải cái này Hoa Phục trung niên xuất thủ. Văn tiểu thư căn bản không có khả năng có hiến nghệ khả năng. Nếu không có hiến nghệ, như thế nào sẽ cùng Mai tiểu thư nổi lên xung đột? Nếu không cùng Mai tiểu thư lên xung đột, hắn Giang mỗ người làm gì làm ác nhân? Liên tiếp nghĩ tiếp, Giang Đình Ngọc đối nhà mình tiểu cứu tử cuồng hận đến cực điểm. Văn tiểu thư không thể trêu vào. Đầy ngập tà hỏa đều hướng Hoa Phục trung niên đi. Nhưng nghe hắn giận quát một tiếng, nếu không phải ngươi cái này tai họa, gì gây nên Văn tiểu thư chịu nhục, chết đi cho ta, tiếng quát chưa dứt, lại cũng học Mai phó viện sứ một trưởng khắc ở Hoa Phục trung niên vùng đan điền. Ầm vang một tiếng, Hoa Phục trung niên phun mạnh một ngụm máu tươi, trợn tròn tròng mắt, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Giang Ngọc Lang gắt gao cắn đầu lưới, một đôi mắt mục thanh tỉnh như nước, thâm tình nhìn qua Văn tiểu thư, truyền âm nói: Văn muội, ta biết được ta đã không xứng với ngươi, cho dù ngươi ta gặp thoáng qua, vì sao không thể giống xương ảnh lướt qua thương sông? Cho dù biết rõ Giang Ngọc Lang là đang giả mạo, Văn tiểu thư vẫn là không nhịn được tâm run lên một cái, lập tức trong lòng không khỏi dâng lên một trận buồn nôn. Nàng nhìn cũng không nhìn Giang Ngọc Lang, hướng Tam công tử mỉm cười: Phủ chủ phân phó, ta nhớ kỹ, tất nhiên dùng tâm hoàn thành. Lại hướng hạ trưởng lão vừa chắp tay: Trưởng lão hậu ái, Văn Thải cảm kích vạn phần. Chỉ là Văn Thải còn có tâm nguyện chưa hết, đến lúc đó ép tới tìm trưởng lão thỉnh tội. Nói xong liền tự đi. Văn Trung Đạo cũng văn ra đại công tử theo sát phía sau. Giang Đình Ngọc xoắn suýt vạn phần, cầu cũng không phải, cản cũng không được, trong lòng cũng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Văn tiểu thư đã chịu đi, rõ ràng sẽ không lại truy cứu, chỉ cần vượt qua hôm nay rồi sẽ có biện pháp bổ cứu. Không ngờ Giang Đình Ngọc một trái tim còn chưa lọt vào thân mình bên trong, tâm nguyện chưa hết. Hạ trưởng lão âm trầm nói: Lúc nào nho nhỏ Giang gia cũng có dạng này phô trương đâu. Hắc hắc, Văn gia nữ lang Long Phượng chi tư, Giang gia đều trướng mắt. Hắc hắc, hẳn là ngươi Giang gia muốn lên trời A Đan Phong. Ta nhìn cái này Xuân Hợp Minh phải thật tốt điều tra thêm, hướng sâu đào, nhìn xem họ Giang đến cùng nơi nào đến được lực lượng. Hạ trưởng lão cùng Tam công tử một đến trận, trưởng kỷ ti triệu phó ti tỏa liền lưu lạc thành người đứng xem, không có chút nào tồn tại cảm, đang nén giận đâu. Hạ trưởng lão không để, hắn cũng quyết tâm hảo hảo bào chế Xuân Hợp Minh cùng Giang gia, làm sao cũng muốn vứt cái cơ hội hướng Văn gia lấy lòng. Lấy hắn thủ đoạn giấm chết Giang gia bất quá là bóp chết con kiến. Triệu phó ti tỏa cười ha ha một tiếng: Hạ trưởng lão yên tâm, tất không để cho ngài thất vọng. Nói xong, âm hiểm nhìn chằm chằm đã thể như run cầm cập, tê liệt ngã xuống chỗ trống Giang Đình Ngọc. Phẫn nộ quát: Đến a, đem Giang gia người đều cho ta bắt về. Hảo hảo khảo vẫn, tiếng quát vừa rơi, mười mấy tên một đêm không có soát đến tồn tại cảm kinh lại đại nhân nhóm, bỗng nhiên đập ra. Nháy mắt đem Giang gia đám người bắt. Đến tận đây, một trận thọ yến triệt để đầu thừa đuôi thẻo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 12 lấy trùng. Văn tiểu thư mới từ ra Giang gia trạch viện, liền bị sớm đợi bên ngoài gian tử Quyên cô nương đón được. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình thần sắc không đúng, tử Quyên không dám hỏi thăm đến tột cùng. Đoán được hơn phân nửa là tiểu thư nhà mình trung quy không có thắng được Giang thiếu gia mắt xanh. Cái này điểm nàng sớm có dự cảm. Dù sao Đây là cái cường giả là vua thế giới. Họa đạo thông thần cũng chỉ là bàng kỹ. Trừ phi Giang công tử cũng yêu thầm họa đạo. Nếu không tiểu thư nhà mình phần thắng thật không lớn. Thấy tiểu thư như vậy nghiêm túc thần sắc, Tử Quyên không dám chế nhạo. Chợt nghĩ đến một chuyện, liền muốn lấy ra chuyện gì tiểu thư chú ý. Nói: "Tiểu thư, cái kia từ trong nước mò lên ra hỏa, đi, lại liền cách chiêu hô cũng không có đánh, chỉ cùng giữ cửa tiểu xuân lưu lại câu nói. Ngươi nói, đây là người nào a?" Văn tiểu thư trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, bỗng nhiên bắt lấy Tử Quyên cánh tay nói: "Ngươi một lần cuối cùng gặp hắn là lúc nào? Còn nhớ được hắn nói qua cái gì?" Bước ra mẫu đơn sảnh, Văn tiểu thư căng cứng tiếng lòng đột nhiên buông lỏng, cả người phảng phất từ trong mộng cảnh đi ra. Dọc theo con đường này, nàng đều tại vắt hết vắt óc suy nghĩ. Đến cùng là ai chế tạo giấc mộng này huyễn? Nhưng thủy chung bắt không được đinh gật đầu tự. Thẳng đến thời khắc này Tử Quyên một nhắc nhở, trong óc nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cứ việc loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà người kia lại là gần đây duy nhất cùng nàng có liên quan ngoài ý muốn người. Lại là duy nhất lai lịch không rõ nhân vật. Tử Quyên bị Văn tiểu thư cử động giật nảy mình. Mây mẩn chừng chừng nửa ngày mới nhớ tới. Cà lăm mà nói: Ta nhớ. Nhớ ra rồi. Hắn giống như hỏi qua tiểu thư có cái gì nguyện vọng. Lời này vừa nói ra, Văn gia cha con cũng sợ ngây người. Bọn hắn dù không rõ ràng Văn tiểu thư cùng Tử Quyên nói tới ai, lại là đã hiểu, nhất định cùng cái kia thần bí cao nhân có liên quan. Trên đường đi, hai bọn họ vì điều tra cái này cao nhân tung tích, suýt nữa không có đem Văn tiểu thư bức điên. Tử Quyên dứt lời, Văn tiểu thư chạy ra ngoài. Mấy chục giây về sau, Văn tiểu thư chạy vào Hứa Dịch gian phòng, liếc mắt cũng nhìn thấy hẹp hẹp trong xương phòng gian hoàng một dài mảnh trên bàn đặt vào một viên thanh trúc mện to cỡ tất hơn lồng trúc. Theo Văn gia cha con sau lưng truy vào tới Tử Quyên thấy cái kia lồng trúc, kinh ngạc nói: "Thứ này ta gặp qua, là ta một lần cuối cùng thấy người kia lúc hắn bệnh." Văn tiểu thư nhẹ nhàng bóp lồng trúc đỉnh bên trên cơ quan, lồng trúc mở ra, bên trong đặt một viên truyền âm châu, cũng một tấm gáy được cực tinh xảo giấy hoa tiên. Mở ra đến thượng thư bát tự, trăm năm tốt hợp, tâm tưởng sự thành. Văn tiểu thư kinh ngạc nửa ngày, liền muốn thôi động truyền âm châu, hỏi một chút đến tột cùng, lại bị Văn Trung Đạo chộp đoạt tới. Văn tiểu thư kinh ngạc nhìn chằm chằm Văn Trung Đạo. Văn Trung Đạo kích động nói: "Không thể vận dụng. Ngươi còn nhìn không rõ ràng a. Cái này viên truyền âm châu chính là cao nhân kia lưu lại, tuyệt không phải là lưu làm ngươi hỏi hắn nội tình dùng, mà là giống như ưng thuận một cái chấp thuận. Loại này cao nhân chấp thuận há có thể tùy tiện vận dụng. Trừ phi sự tình liên quan ta Văn gia sinh tử tồn vong, quyết không thể dùng." Văn tiểu thư gấp siết chặt cái kia giấy hoa tiên, ánh mắt bị lệch, nhìn về phía phương xa bờ biển. Gió trời vù vù, một con thuyền chở hàng cánh buồm chính mãn như rời dây cung mũi tên, dần dần đi xa, cuối cùng hóa thành một cái đen điểm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, muôn đời không được thấy. Cái này Hứa Dịch trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm lên trước mắt đỏ mặt trung niên, làm sao cũng không nghĩ tới lật đi lật lại lại thành như vậy kết quả. Đỏ mặt trung niên trong lòng giật mình, cúi đầu nói: "Hẳn là đại nhân không hài lòng hạ quan đáng chết, không có nhận thức rõ ràng đại nhân ý đồ." Cái này đỏ mặt trung niên chính là phân công quản lý Hoài Đông quan phong sứ. Tại đến cái này Kim Sư Thành, Hứa Dịch tự Tử Quyên chỗ biết rõ Văn tiểu thư tâm ý, liền quyết ý trợ Văn tiểu thư hoàn thành tâm nguyện. Liền dùng quan sát động tính hệ thống bí pháp liên hệ vị này Tổng Hoài Đông Phong hiến quan phong sứ đại nhân. Người lãnh đạo trực tiếp phân phó, đỏ mặt trung niên nào dám lãnh đảm. Huống chi Thánh đình ngự trực điện một vị lão đại nhân. Thế nhưng là truyền xuống nghiêm lệnh. Vừa có vị này tin tức, liền muốn báo cáo. Hắn vội vàng báo lên Hứa đại nhân đến tin tức. Vị kia lão đại nhân tận tự mình hạ lệnh, muốn hắn trợ Hứa đại nhân làm việc. Có vị kia trung tâm lão đại nhân lửa cháy thêm dầu, nho nhỏ Hoài Đông phủ quyền lực chuẩn bị chấn lật, cũng liền không coi là cái gì. Nhưng Hứa Dịch lúc ấy cho đỏ mặt trung niên ý tứ, chỉ là muốn hắn giúp Văn tiểu thư làm điểm tràng diện, cho đủ Văn tiểu thư thể diện. Hứa Dịch tự tin, có Hoài Đông phủ quan trên mặt đại nhân vật xuất mã, thúc đẩy Văn tiểu thư chuyện tốt, tiện tay mà thôi. Hắn hiểu qua Xuân Hợp Minh, thực sự là cực tiểu nhân thế lực. Chỉ cần gia chủ lão tử không có mắc lỗi, việc hôn sự này tất thành. Có thể hắn nhìn tính vạn tính, cũng không có tính tới là loại cuộc diện này. Trăm năm tốt hợp không thành, ngược lại diễn mới ra cô bé lọ lem hoa lệ quay người phục cửu ký. Họ Giang một nhà thế nào Hứa Dịch trong lòng có chút không thoải mái. Hắn khó được muốn giúp ai một tay, biến thành bộ dáng như vậy. Họ Giang thực sự là quá không cho mặt mũi. Đỏ mặt trung niên giật mình. Đại nhân yên tâm, Hoài Đông phủ trưởng kỷ ti chính nghiêm thẩm, sau đó ta tự mình đi qua một chuyến, tất để Hoài Đông trên dưới hào hào thanh tỉnh một chút. Hứa Dịch khoát khoát tay, cái khác ta không hỏi. Văn gia bên kia, ngươi coi chừng. Lư đại nhân bên kia, không thiếu được ngươi một phần công lao. Đỏ mặt trung niên cả kinh đứng dậy. Cái gì? Văn gia dĩ nhiên là Lư. Hứa Dịch nói, bằng không thì ta làm gì quản cái này nhàn sự. Văn tiểu thư là Lư đại nhân một vị bản chi kỷ hậu nhân. Hắn đem Văn tiểu thư quan hệ chuyển di, chính là trong lòng biết chính mình đoạn đường này đi tới, khắp nơi gặp nạn, nói không chính xác lúc nào lại cùng thánh đình trở mặt. Dứt khoát đem Văn tiểu thư quan hệ chuyển tới thánh sứ trên đầu. Tương lai cho dù phía bên mình xảy ra ngoài ý muốn, cũng không đến mức làm Văn tiểu thư thổ liên lụy. Đỏ mặt trung niên liên tục hướng Hứa Dịch nói lời cảm tạ. Chỉ cảm thấy vị này tiểu quan phong đại nhân thực sự quá khéo hiểu lòng người. Như thế quý giá quan hệ tuyến, cũng chịu cùng chính mình nguy hiểm. Chợt hắn vỗ trán một cái, nhìn ta trí nhớ này, Lư đại nhân đưa tin cho ta, giờ hợi ba khắc tất đến Kim Sư Thành, muốn đại nhân tiến đến tụ hợp. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đi nghênh nghênh đi. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch tại đỏ mặt trung niên bố trí trong tư trạch gặp được thánh sứ, cũng chính là Lư đại nhân. Lư đại nhân khí sắc rất kém cỏi, nhìn chằm chằm Hứa Dịch ánh mắt âm tình bất định. Hứa Dịch lại hết sức bình yên, bưng lên rồng lặn ấm tử xa, thay Lư đại nhân phân một chén trà. Lư huyên làm gì làm bộ dáng này? Ấm lý thuyết, người ta cũng là bạn cũ, nay bị làm sao cũng coi là cố nhân trùng phùng đi. Lư đại nhân an tỏa không động, gằn từng chữ, phề tâm trùng. Ngươi giải là không giải? Hứa Dịch nhặt lên một khối súp giòn đỏ điểm tâm, thả vào miệng đến. Ta cho là chuyện gì? Liền chút chuyện này cũng đáng được Lư huyên ngươi tức giận. Nói chuyện, trong lòng bàn tay thêm ra một viên trong suốt không bình, đẩy ra phong cấm. Chợt Lư đại nhân lỗ mũi toát ra một đoàn hắc khí. Hắc khí kia thẳng vào không bình, chớp mắt hóa thành một con nhục trùng bộ dáng. Hứa Dịch khép lại phong cấm, hướng Lư đại nhân mỉm cười. Lúc này Lư huyên có thể uống trà rồi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 13 hóa oán. Lư đại nhân khiếp sợ không tên, hắn chẳng thể nghĩ tới là loại kết quả này. Hứa Dịch tiến vào thiên thần điện về sau, liền truyền tin châu đều không thể câu thông, giống như ở vào mất liên lạc trạng thái. Nhất lo lắng chính là Lư đại nhân. Cuối cùng Hứa Dịch lại có tin tức. Lư đại nhân quyết tâm trong lòng tuyệt đỉnh cùng Hứa Dịch làm kết thúc. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng loại này ngày ngày bồi hồi trên đường sinh tử dày vò cảm giác. Hắn sợ một ngày kia Hứa Dịch chết tại bên ngoài, hắn liền tin đều không có. Kết quả nhìn đến phệ tâm trùng bộc phát, hắn hồn phách song vong. Hôm nay, hắn đến tìm Hứa Dịch liền dự định ngả bài. Hoặc là Hứa Dịch đem phệ tâm trùng cho lấy ra. Hoặc là hắn rời đi. Hồi báo thánh chủ. Liều mạng chịu thánh chủ trách phạt. Tổng cũng muốn cầu thánh chủ dùng thần thông. Đem cái này phệ tâm trùng lấy ra. Cho dù vô pháp lấy ra. Hắn thà rằng lại âm hồn rời thân thể. Dùng bí pháp chuyển sinh. Cũng tuyệt không thể lại đem liền hạ đi. Đương nhiên. Ngả bài về sau. Thành công để Hứa Dịch lấy ra phệ tâm trùng khả năng cực nhỏ. Quen bởi vì loại này thiên đại nhược điểm. Không có người bỏ được từ bỏ. Huống chi hắn Lư Mỗ Nhân thân phận cực cao. Hứa Dịch từ bỏ nhược điểm khả năng liền càng nhỏ hơn. Có thể Lư đại nhân vạn vạn không nghĩ tới. Hắn còn chưa kịp ngả bài. Hứa Dịch trước liền lấy ra trong cơ thể hắn phệ tâm trùng. Ngươi, ngươi. Lư đại nhân nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày ngươi không ra cái nguyên cớ tới. Hứa Dịch ôm quyền nói. Ta nói qua rất nhiều lần. Ta đối với Lư huyên tính mạng không hứng thú. Dùng phệ tâm trùng bất quá là đành phải cử chỉ. Đát Lư huyên khăng khăng không cho phép. Hứa Mỗ làm gì mạnh làm. Đổi cái phương thức cũng giống vậy. Nói. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một viên ảnh âm châu. Đẩy ra cấm chế. Lập tức hiện hiện quang ảnh hình tượng. Đúng là hắn tự Lư đại nhân trong miệng lấy ra phệ tâm trùng tràng cảnh. Ngươi Lư đại nhân sắc mặt kịch biến. Phệ tâm trùng rời thân thể. Cha tấn đát lâu cấm chế mới tùng. Hắn sinh lòng nghi hoặc sau khi. Lại là thả lỏng chưa từng có. Quyết không nghĩ tới. Quay người lại. Lại bị cái này đáng chết ra hỏa bắt được nhược điểm. Hắn thân phận tôn quý. Một khi viên này ảnh âm châu hình tượng nổ tung. Chỉ sợ hắn không cách nào lại tại thánh chủ bên người tiếp tục chờ đợi. Hứa Dịch nghiêm mặt nói. Ta hiểu đại nhân. Còn xin đại nhân cũng lý giải ta. Đại nhân muốn giải trừ phệ tâm trùng. Ta đã như đại nhân tâm nguyện. Một viên ảnh âm châu. Đã liền tồn tại ta tay. Cũng không tổn thương được đại nhân tính mạng. Lư đại nhân á khẩu không trả lời được. Hứa Dịch thấy rõ lòng người. Hắn biết rõ lấy phệ tâm trùng nắm Lư đại nhân. Không có thể dài lâu. Lư đại nhân lặp đi lặp lại đã yêu cầu qua hai lần. Lúc này cảm xúc. Tất nhiên đọng lại đến cực điểm. Hắn như cự tuyệt. Nhất định dẫn động Lư đại nhân làm ra không thể dự đoán cực đoan phản ứng. Cho nên, hắn thuận thế thay Lư đại nhân giải trừ phệ tâm trùng. Thay vào đó, lại là dùng ảnh âm châu ghi lại nơi đây tràng diện. Lư đại nhân vì bởi vì bị quản chế tại phệ tâm trùng liều mạng. Chính là bởi vì phệ tâm trùng một khi lâu dài vô pháp lấy ra. Nhất định chết. Tính mạng nhận lấy uy hiếp. Lại này uy hiếp từ đầu đến cuối vô pháp giải trừ. Lư đại nhân cuối cùng bí quá hóa liều. Cũng là hợp tình lý. Mà hiện bây giờ, Hứa Dịch nắm giữ bất quá là một viên có hại Lư đại nhân danh dự ảnh âm châu. Này ảnh âm châu một khi nổ tung uy hiếp chính là Lư đại nhân địa vị, mà không phải sinh mệnh. Tại sinh mệnh có thể bảo toàn điều kiện tiên quyết. Hứa Dịch rất rõ ràng Lư đại nhân sẽ tiến tới cầu bảo đảm quan chức. Sở dĩ phệ tâm trùng dù giải, có cái này viên ảnh âm châu tại tay, hắn muốn nắm Lư đại nhân như thường thuận tay. Lư đại nhân nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày, chợt thở dài một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch nói, rơi vào ngươi tay cũng là thiên ý, bản quan xem ra là dãy rua mà không thoát. Hắn thực sự có chút tâm mỏi lực kiệt. Hắn chưa bao giờ gặp qua giống như Hứa Dịch đối thủ. Tâm tư kỹ càng. Xảo trá như hồ. Phiền toái hơn chính là. Người này một thân bản lĩnh. Căn bản nhìn không thấy bờ. Dây dưa đến tận đây, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hứa Dịch nói. Lư huyên làm gì như thế? Ta làm hết thảy đều bất quá là vì tự vệ. Lư huyên như nghĩ lại. Liền có thể biết cho dù cái này viên ảnh âm châu tại Hứa Mỗ chỗ, đối với Lư huyên cũng sẽ không có nửa điểm tổn hại. Trừ phi Lư huyên nghẹn dùng sức muốn làm khó Hứa Mỗ. Lư đại nhân đương nhiên muốn làm khó hắn, nếu không há có thể xứng đáng khoảng thời gian này bị ủy khuất. Nhưng việc đã đến nước này, Lư đại nhân đã triệt để tắt tâm tư này. Người là phức tạp nhất động vật, cảm xúc cũng nhất không thể nắm lấy. Nhất là giờ phút này, khi Lư đại nhân cuối cùng ý thức được căn bản không có khả năng thoát khỏi Hứa Dịch uy hiếp về sau, hắn có loại nhận mệnh giống như lười biếng cảm giác. Ngược lại thật thuận theo Hứa Dịch mạch suy nghĩ nghĩ, nếu không được, sau này chính mình xa xa trốn tránh cái này ôn thần yêu nghiệt. Trung quy thoát khỏi phệ tâm trùng, sinh mệnh an toàn có bảo hộ. Vừa nghĩ đến đây, Lư đại nhân cười ha hà, cười nói, nói đùa, Hứa huyên nói đùa, Lư mố gì từng nghĩ tới làm khó dễ ngươi. Lần này ngươi muốn tại Hoài Đông phủ làm tràng diện, không cần ngươi chiêu hô, Lư mố liền xuất thủ. Như thế nào? Có thể cho đủ ngươi thể diện? Hứa Dịch nói. Nói đến đây sự tình, ta còn không có cảm ơn Lư huyên. Nói xong, trong lòng bàn tay thêm ra một viên trắng nguyên châu, hướng Lư đại nhân đưa tới. Một viên trắng nguyên châu, không thành kính ý, còn xin Lư huyên vui vẻ nhận. Lư đại nhân chính giả cười trên mặt đột nhiên đông cứng, nhìn chằm chằm trắng nguyên châu ánh mắt rõ ràng tràn ngập hai đoàn hừng hực thiêu đốt diễm hỏa. Xem ra Lư huyên mười phần vừa ý, vậy liền cho Lư huyên đi. Hứa Dịch nói đi, ý niệm khẽ động, cái kia trắng nguyên châu trực tiếp rơi vào Lư đại nhân trong tay. Lư đại nhân đánh cái giật mình, như nâng chí bảo cẩn thận hai tay bảo vệ. Đã tỉnh hồn lại, Lư đại nhân lại lần nữa hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hắn thật mộng, chỉ cảm thấy chính mình vĩnh viễn sờ không được Hứa Dịch mạch. Lần này ta cũng vào Thiên Thần Điện, may mắn có chút thu hoạch, quấy dày Lư huyên nhiều ngày, cái này viên trắng nguyên châu liền coi như cho Lư huyên đền bù. Hứa Dịch mỉm cười nói, hắn dù cầm bắt Lư đại nhân nhược điểm, có thể chỉ là một viên ảnh âm châu đến cùng hơi có vẻ đơn bạc. Huống chi hắn cũng không muốn cùng Lư đại nhân từ đầu đến cuối sống như kẻ thù. Một viên trắng nguyên châu bất quá là thăm dò kỹ, bôi trơn quan hệ của song phương. Hắn quan sát Lư đại nhân cảm xúc biến hóa, suy đoán tâm lý của hắn phản ứng, phán đoán cái này thời điểm đẩy ra trắng nguyên châu sẽ có thể tạo được hiệu quả tốt nhất. Mà Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới cái này viên trắng nguyên châu hiệu quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của hắn. Lư đại nhân đánh cái giật mình, nắm lại Hứa Dịch cánh tay nói, không nghĩ tới, thật thật không nghĩ tới Hứa lão để sẽ đối đãi với ta như thế. Xem ra là lão phu lượng nhỏ, chưa nói lúc trước chúng ta không thoải mái liền bỏ đi qua. Chúng ta hướng phía trước nhìn, Lư đại nhân là thật không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ bắn ra một viên trắng nguyên châu. Đây chính là một viên trắng nguyên châu a. Nguyên châu gì giá, tại Thiên Thần Điện chuyến đi về sau, nguyên châu liền là bảo vật vô giá. Lại bởi vì lần này Thiên Thần Điện gì biến, thế gian truyền ngôn Thiên Thần Điện đã hủy bỏ, từ đây sẽ không còn mở. Tin tức này nhất bảo ra, vốn là vô giá nguyên châu đã là khoáng thế khó tìm. Hứa Dịch lại chịu bỏ ra một viên chân quý trắng nguyên châu đến đền bù hắn Lư mố người. Đến tận đây, Lư đại nhân hoàn toàn tin tưởng Hứa Dịch thành ý. Ở đây chí tôn chí quý trắng nguyên châu làm nổi bật dưới, Hứa Dịch đã từng trắng mệt vô lực giải thích, giờ phút này thật sự là chữ câu ánh vào Lư đại nhân nội tâm. Lư đại nhân oán khí trong lòng triệt để biến mất, thay vào đó lại là không có thể ức chế hưng phấn cùng vui vẻ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 14 đưa châu. Hứa Dịch nói, Lư huyên có thể biết ta tâm ý, Hứa mỗ đã không tiếc. Ngoài ra, Hứa mỗ muốn bế quan khổ tu, cái này tiểu quan phong quan thân chỉ sợ không tiện lại giữ. Lư huyên nghĩ biện pháp vì Hứa mỗ bỏ đi đi. Đối với tương lai phương hướng, Hứa Dịch đã có tương đương quy hoạch. Tiến vào tám đại tiên môn cầu lấy điểm nguyên là tất đi một nước cờ. Cho tới là lợi dụng Vương Thiên Thu thân phận, vẫn là lợi dụng tới tay Hắc Nguyên Châu lần nữa tiến vào, Hứa Dịch còn đang do dự bên trong. Bất quá, đã vào tám đại tiên môn, hắn cái này thân quan gia chỉ sợ cũng khoác không được, dứt khoát như vậy giải hết. Lư đại nhân giật mình, Hứa huyên cái này là ý gì? Hẳn là ngại quan nhỏ Hứa Dịch nói. Chỗ nào? Thực sự là ta muốn ngồi bế huyền quan. Chỉ sợ trải qua nhiều năm không thể nhận chức quan trông coi công việc. Lại khoác cái này quan phục. Sợ cho Lư huyên thêm phiền phức lớn. Giờ phút này, Lư đại nhân đối với Hứa Dịch hảo cảm bạo dạp. Chân quý trắng nguyên châu tới tay. Hắn chợt phát hiện Hứa Dịch cũng không phải ghê tởm như vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào đến Hứa Dịch trước đây tao ngộ đủ loại thảm liệt cuộc diện. Làm khó hắn Lư mố người. Đích thật là có chút bất đắc dĩ. Nghĩ như thế, Lư đại nhân hoàn toàn bình thường trở lại. Trái lại lại nghĩ, Hứa Dịch thực lực mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, lại biết tiến thối. Như thu làm thủ hạ, hoặc cũng làm vây cánh, đều là mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Lư đại nhân lại không phải không muốn để Hứa Dịch liền như vậy rời đi ngự trực điện. Cười ha ha một tiếng, nói, Hứa huyên quá lo lắng. Nếu là làm quan cùng tu hành tương mâu thuẫn, thiên hạ cũng liền không có như vậy nhiều tu sĩ làm quan nuốt vào một viên minh tinh. Kiếm chết kiếm sống. Hứa huyên an tâm hất lên cái này thân quan phục. Tất cả việc vặt cũng không cần ngươi quan tâm. Một cái tiểu quan phong thân phận, thiên hạ nhiều ít tu sĩ, cầu cũng cầu không được. Huống hồ thánh đình có chí khắp thiên hạ. Ta ngự trực điện vì thánh chủ môn hạ thứ nhất nha môn. Tương lai địa vị nhất định lên như diều gặp gió. Hứa huyên nhất thiết không thể sai lầm. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ đại nhân thành toàn có thể hất lên cái này thân quan ra. Tự nhiên là tiếp tục khoác xuống dưới thật tốt. Hắn biết rõ cái này thân quan ra năng lượng, vận hành thật tốt, bù đắp được 10 cái dương tôn cường giả. Lư đại nhân cười ha ha một tiếng. Gọi là gì đại nhân? Sau này ngươi ta huyên để tương xứng chính là. Chẳng biết Hứa huyên có không được lấy được Hắc Nguyên Châu. Nếu là được lấy được Hắc Nguyên Châu, hiến cho thánh đình, cũng có cơ hội được lấy được điểm nguyên bí pháp. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên. Tiếp theo ảm đạm. Đáng tiếc, hạ quan thời vận không đủ, cũng không được lấy được Hắc Nguyên Châu. Thiên thần điện chuyến đi, thật sự rõ ràng trà trộn tại trong tiên môn. Hứa Dịch đối với Bắc Cảnh thánh đình thượng tầng lực lượng gút mắt, cũng không phải là lúc đầu không biết gì cả. Hắn biết rõ so sánh trong tiên môn truyền thừa cố hóa thánh đình cao tầng càng là coi trọng tuyệt đối trưởng khống. Duy bởi vì trong tiên môn, mặc dù truyền thừa cố hóa, lại bởi vì phân ra chi mạch quá nhiều, lẫn nhau chế hành. Trái lại thánh đình càng lên cao đi, cơ hồ đều là Khổng gia con cháu, căn bản không có quá lớn chỗ trống. Nói cách khác, so sánh với tiên môn thánh đình tăng lên trần nhà thực sự thấp quá nhiều. Hứa Dịch cho rằng, có cái tiểu quan phong thân phận, có thể dẫn Lư đại nhân làm giúp đỡ. Tại thánh đình quyền lực hệ thống bên trong, có dung thân chỗ, có thể nhờ vào đó quyền lực hệ thống thi triển uy năng, liền đầy đủ. Đàm xong chính sự, miễn cưỡng đem một bình trà uống cạn, Lư đại nhân liền muốn cáo từ. Hắn mọi việc bận rộn, lần này tới thấy Hứa Dịch, cũng là thấy khe hở cắm châm rút đến thời gian. Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới Văn tiểu thư sự tình, liền chi tiết đem cùng Hoài Tây quan phong sứ cùng Lư đại nhân giảng. Lư đại nhân cười ha ha một tiếng, không sao, bất quá là nhiều nhận một môn thân thích. Trong lòng càng yên tâm. Lại nghĩ tới Hứa Dịch lúc ấy tại trong tuyệt cảnh, vì Ngâm Thu quận chúa vùng vẫy giành sự sống sự tình. Thầm nghĩ, người này dù tàn nhẫn, lại không phải người vô tình, đáng ra kết giao. Cùng Lư đại nhân phân biệt về sau, Hứa Dịch thẳng hướng thành bên trong cắm đến. Vào tới một gian kinh doanh tư mật hàng tồn tủ thương hội. Đem một viên Hắc Nguyên Châu cất đi vào. Lưu lại hào bài tại quầy hàng. Cũng hẹn xong nhận lấy hào bài ám hiệu. Lấy ra một viên truyền âm châu. Nói nhỏ vài câu. Liền bóp nát truyền âm châu. Hắn có chút thở dài một hơi bởi vì lại chấm dứt một cọc nhân quả. Này viên Hắc Nguyên Châu đúng là hắn tại Huyền Hoang Điện bên trong cùng Hà Bân Cơ ước định. Lúc đó Hà Bân Cơ mấy người bị hắn cứu ra. Không thể không rời đi. Hà Bân Cơ đành phải đem toàn bộ truyền thừa bút ký đều cáo chi Hứa Dịch. Hứa Dịch lưu lại một viên truyền âm châu cho hắn, ước định nếu có điều được tất không bỏ quên hắn Hà Mỗ người. Cái này viên Hắc Nguyên Châu đúng là hắn thực hiện lời hứa vật. Sở dĩ khai thác loại phương thức này tặng cho, một là nhanh gọn, hai là hắn không muốn lại nhiễm quá nhiều nhân quả. Tồn tại tốt Hắc Nguyên Châu về sau, Hứa Dịch lại vào tới một nhà kinh doanh tư mật phòng xá thương hội, muốn một gian thượng đẳng mật thất, lưu lại hào bài tại quầy hàng, liền đi vào an tỏa. Một canh giờ sau, một vị khí chất thuần khiết mặt đen nam tử vào tới thương hội, lên quầy hàng, báo ra ám ngữ, lấy đi Hứa Dịch lưu lại hào bài. Không bao lâu, mặt đen nam tử liền bước vào mật thất, bố trí cấm pháp cửa đá mới phong bế. Hứa Dịch đứng người lên ôm quyền nói: "Mộ huynh, đã lâu không gặp." Người tới chính là che đậy bộ dạng Mộ Quang Minh. Hứa Dịch phó thiên thần điện chuyến đi trước cùng một người một yêu có hẹn, người này chính là Mộ Quang Minh. Bởi vì Bắc Cảnh Thánh Đình các thế lực lớn liên hợp phong tỏa thiên thần điện nhập khẩu, Mộ Quang Minh lo lắng tự thân an toàn, liền từ bỏ nhập thiên thần điện tìm tòi, lại đem một phần chân quý thiên thần đồ tàn đồ giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch nói rõ, như thiên thần điện chuyến đi có lấy được, tất không quên Mộ Quang Minh một phần tâm ý. Hắn nhập này mật thất trước đó, liền cho Mộ Quang Minh đưa tin phía trước, chính vì kết cái này phần nhân quả. Mộ Quang Minh nhìn chằm chằm Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu, mới nói: "Ngươi tu vi sẽ không lại có bổ ít đi." Vì xác thực chuẩn Hứa Dịch thân phận, mới vừa liếc mắt, hắn liền phát hiện Hứa Dịch khí chất không đúng. Vận chuyển bí pháp, hướng Hứa Dịch trong linh đài nhìn lại, đã thấy một mảnh mênh mông, liền Hứa Dịch tu vi đều không thể nhìn rõ ràng. Kể từ đó, như Hứa Dịch không vận dụng bí pháp thì nhất định là một thân tu vi lại có đề thăng. Cái này mới tách ra bao lâu, hẳn là người này không phải Hứa Dịch lạnh cả tim. Mộ Quang Minh chợt hiện lòng đề phòng. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng: "Mộ huyên quá lo lắng. Lần này tìm Mộ huyên đến đây, chính vì tạ Mộ huyên đem tặng thiên thần đồ tàn đồ. Ta nhập thiên thần điện một chuyến, may mắn có chỗ được lấy được, cái này viên Hắc Nguyên Châu, liền xin Mộ huyên nhận lấy." Mộ Quang Minh chộp đoạt lấy Hắc Nguyên Châu, trong mắt lóe ra mừng rỡ, lại không có miệng tử nói: "Này làm sao tốt, này làm sao tốt." Không được, Hắc Nguyên Châu lại từ trong tay hắn thẳng vào tu di giới bên trong. Hứa Dịch cười nói: "Bất quá một viên Hắc Nguyên Châu, Mộ huyên gì đến nỗi này?" Mộ Quang Minh triệt để ngồi vững Hứa Dịch thân phận, vô cùng buông lòng tại Hứa Dịch ngồi đối diện xuống tới: "Đối với ngươi khả năng chỉ là một cái Hắc Nguyên Châu, đối với ta lão Mộ lại là thông hướng tiên đồ tuyệt lộ." Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái: "Có ý tứ gì? Hẳn là Mộ huyên ngươi muốn bằng này viên Hắc Nguyên Châu tiến đến tám đại tiên môn thí luyện?" Mộ Quang Minh nói: "Có gì không thể?" Hứa Dịch nói: "Làm sao nói, ngươi Mộ huyên cũng là uy trấn tinh hải tôn giả, gào thét một phương hào cường, như nhập tám đại tiên môn, cho dù đi vào cũng là dưới nhất đẳng thử đệ tử. Không dối gạt Mộ huyên, tám đại tiên môn cũng không đem thử đệ tử làm một chuyện, nói là pháo hôi cũng không đủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 152 chương 15 giao dịch. Mộ Quang Minh cười nhạt một tiếng: "Đừng nói là pháo hôi, tuy là tù phạm, Mộ Mỗ cũng chỉ có thể nhận." Dứt lời, nặng nề thở dài một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch nói: "Ta không thể so ngươi. Ngươi tiểu tử là trời sinh tu sĩ, mạng định tạo hóa, điểm nguyên với ta chính là tiên đồ tuyệt đường. Có một phần vạn cơ hội, cũng chỉ có toàn lực ứng phó." Lời nói đến đây, lại có mấy phần cao hứng: "Nguyên bản ta cho rằng liền làm tù phạm cơ hội cũng bị mất, không nghĩ tới ngươi tiểu tử lại vì ta bảo lưu lại hy vọng. Được này một viên Hắc Nguyên Châu, liền coi như ta thiếu ngươi cái thiên đại nhân tình." Hứa Dịch khoát khoát tay, nói những này liền xa. Mộ huyên đắc nhập tiên môn, Cái kia hỗn loạn tinh hải làm sao bây giờ? Mộ Quang Minh nói, ta sớm đã an bài thỏa đáng. Lại nói, hỗn loạn tinh hải trật tự tự có trưởng lão hội duy trì, mà tinh hải an nguy căn bản cũng không phải là đến từ Mộ Mỗ, mà là đến từ bảo loạn chi uyên. Mộ Mỗ tuy rời đi, tinh hải cũng nhất định không ngại. Tốt, thời gian không nhiều lắm, ta vội vã đi giao bảo, miễn cho liền cuối cùng này cơ hội cũng chạy trốn, liền không bồi ngươi nhiều hàn huyên. Lão Mộ ta chỉ mong lấy một ngày kia lại khi thấy ngươi, đừng hô sư thúc tổ liền tốt. Dứt lời, cười ha ha một tiếng, đứng dậy, mới rời hai bước, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, có cái tin tức, ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Sau ba ngày, Thánh Huy Thành bên trong có trận cấp bậc cực cao đấu giá hội, trình diện đều là nắm chắc đại nhân vật. Người bên ngoài muốn đi vào, hiến một viên hắc nguyên châu bên trên đấu giá là đủ. Ngươi tiểu tử phúc phần thâm hậu, lần này nhập thiên thần điện thu hoạch nhất định cực phong phú. Cấp độ này đấu giá hội, dị bảo xuất hiện nhiều lần, như cơ duyên này, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Nói xong thẳng đi. Hứa Dịch thầm nghĩ, cái này thật là một tin tức tốt. Hắn bây giờ tu di giới bên trong, trừ thiên thần điện săn bắt rất nhiều bảo vật, dư vật sai không, nhu cầu cấp bách đại lượng bổ sung. Việc này không nên chậm trễ. Thánh Huy Thành ở xa mấy trăm vạn dặm, cho dù cưới truyền tống trận cũng cần chút thời gian. Hứa Dịch quyết định lập tức lên đường. Nào có thể đoán được, mới bước ra kinh doanh mật thất thương hội cửa lớn, một tên hung ác nham hiểm mặt trắng thanh niên sải bước hướng hắn đi tới. Âm lãnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Hứa Dịch thầm nghĩ, ngược lại là bớt đi lão tử công phu. Lập tức, hướng cái kia mặt trắng thanh niên chỉ thương hội cửa lớn, lại lần nữa cong người tiến vào. Mới tiến một gian mật thất, Hứa Dịch nói, lão Duyệt, cái này thiên đại sự, con vịt không đến người tới chính là lão Duyệt. Tại Hứa Dịch nhập thiên thần điện chuyến đi trước, lão Duyệt đặc biệt tuân theo thủy áp ý chỉ, trước tới bái kiến Hứa Dịch, đạt thành một vụ giao dịch. Giờ phút này lại đến, nó mục đích không hỏi cũng biết. Mặt trắng thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu dám ngay mặt ta nhục đại đức uy thiếu, lão phu liền liều chết cũng muốn đánh với ngươi một trận. Mà thôi mà thôi, tính ta thất ngôn, đại đức uy thiếu ở đâu? Hứa Dịch nhìn minh bạch, lão dù hoàn toàn là chúng con vịt độc, quả thực đối với con vịt sinh tín ngưỡng sùng bái. Cùng lão dù tại như thế nào xưng hô con vịt sự tình bên trên chăm chỉ, nhất định không dứt. Mặt trắng thanh niên khẽ nói, tại đây gặp mặt ta đại đức uy thiếu đi. Tiếng nói vừa dứt, mặt trắng thanh niên trong lòng bàn tay thêm ra một viên truyền tin cầu đến, lập tức đẩy ra cấm chế. Không bao lâu, truyền đến thủy áp đát lâu thanh âm, Hứa Dịch ngươi nhanh nói với ta nói, lấy cái kia bảo bối thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì, sao đến sẽ xuất hiện như thế thiên đại biến cố. Yên tâm, ngươi không cần đối với ta đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Bản thiếu đã rõ ràng bảo bối này triệt để không có duyên với bản thiếu. Ta không muốn biết khác, liền muốn biết ở trong đó đến cùng đã sinh cái gì biến hóa. Thủy áp chiến lực thấp, có thể tung hoành thiên hạ, duy nhất dựa vào chính là cái này cái thế thần toán. Dựa vào cái này thần toán kỳ thuật, hắn luôn có thể liệu trước tiên cơ, khắp nơi chiếm hết thượng phong. Lúc đó, thiên thần điện xóa bỏ lệnh cấm sắp đến, thủy áp không thể tránh khỏi đem chủ ý đánh tới cái này thiên thần điện đi lên. Vì đây, hắn thậm chí không tiếc hao phí bản mệnh tinh nguyên, vận dụng vô song diệu tính, thôi diễn ra một cọc thiên đại kỳ duyên, mà lại đoán chắc tìm người bảo lãnh bảo chi pháp, cùng đo chuẩn tìm người bảo lãnh sự tình, cần ứng trên người Hứa Dịch. Cho nên mới có phía trước mặt trắng thanh niên đến tìm Hứa Dịch cầu lấy giao dịch. Thế nhưng là thủy áp vạn vạn không nghĩ tới, khóa tính tốt lắm thiên cơ, sinh sinh ra chỗ sơ suất. Cái này tại hắn diệu tính kiếp sống bên trong chưa hề từng thấy. Vì đây, hắn không tiếc lại lần nữa hao phí chân quý bản mệnh tinh nguyên tiến hành thôi diễn. Nhưng mà thôi diễn kết quả càng phát ra rườm rà ly kỳ. Mặc kệ hắn như thế nào suy tính, đều không thể thôi diễn đến cái này gì biến phía sau đinh điểm tin tức. Tưởng gì như vậy kết quả, để Thủy Áp ăn ngủ không yên. Hắn không tin là chính mình khóa tính xảy ra vấn đề. Nhất định là thiên cơ có biến. Có thể đến cùng là thế nào một sự việc, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới xưa nay yêu bảo như mạng Thủy Áp, lại như thế nhẹ nhàng đem cái này khó mà lường được chí bảo hổ lô bỏ cho mình. Lòng mang một sướng. Lúc này chi tiết cáo chi. Chỉ ẩn giấu đi Liễu Trần xuất hiện. Mà là giả thuyết cái kia thiên ma ngọc bích bên trong. Có một đoạn không có có trí tuệ hình ảnh. Đoạt bảo chi pháp chính là từ cái kia hình ảnh bên trong chiếm được. Hứa Dịch sở dĩ ẩn tàng Liễu Trần là bởi vì Liễu Trần đầu nhập vào hắn ký ức Trường Hà trừ khử vô tung. Hắn không muốn đem khả năng này gây nên biến ước số cùng mình liên hệ tới. Nói toạc ra, vẫn là kiêng kỵ Thủy Áp thần toán chi thuật thăm dò. Truyền tin châu đầu kia Thủy Áp trầm mặt nửa ngày mới nói. Nếu là như vậy, ngược lại nói thông được. Chẳng biết Tuế Nguyệt Ngọc Bích lại vẫn có thể tồn tại hình ảnh đến nay. Kỳ chủ nhân hẳn là kinh thế người, có thể nhiễu loạn thiên cơ, cũng không là kỳ. Thủy Áp tuy có thần toán, nhưng tuyệt không phải người thường cho rằng không gì không biết. Chí ít một điểm, đối với lai lịch của mình, đối với cái kia ba viên linh dị vô cùng cổ kim tiền tệ, Thủy Áp liền không biết được lúc nào tới nơi nào hắn cũng không phải không có thôi diễn qua. Liền tựa như y không tự chữa. Thần toán chi thuật cũng vô pháp dùng riêng. Lần này thiên thần điện bên trong kỳ bảo, Thủy Áp sở dĩ vạn phần để bụng. Chỉ vì hắn thôi diễn thời điểm, tử minh mông thiên cơ bên trong, sinh ra một sợi hiểu ra. Tựa hồ cách này thiên thần điện bên trong kỳ bảo cùng mình có quan hệ rất lớn. Đợi thiên thần điện vỡ nát, Thủy Áp lập tức lại lần nữa thôi diễn. Lại hoảng sợ phát hiện, trời sinh dự cảnh, hắn lại có tai suy chi tưởng. Căn nguyên lại vẫn bắt nguồn từ cái kia kỳ bảo. Thủy Áp hoảng sợ vạn đoan, nơi nào còn dám nhớ thương cái kia kỳ bảo. Giờ phút này, nghe Hứa Dịch trần thuật đến tột cùng, hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Nghe Hứa Dịch đoạt bảo phương pháp, rõ ràng chính là đi được thần hồn nhuộm dần con đường. Kể từ đó, cái kia kỳ bảo hắn cho dù được đến cũng tự vô dụng. Hứa Dịch nói, nghĩ đến cũng là, nghe đồn hồ lô kia núi chính là hồng hoang bắt đầu, liền tồn tại. Có thể ở phía trên lưu lại hình ảnh, hẳn là đại năng. Thủy Áp nói, không nói cái này, bảo bối này thuộc về ngươi, ngươi cũng coi như thiếu ta cái thiên đại nhân tình. Không bằng tới làm cái giao dịch, ngươi cũng tốt trợ cấp ta một chút. Không có vấn đề, nói nghe một chút. Hứa Dịch cực kỳ dứt khoát. Hắn bây giờ thật sự là tâm tình thật tốt. Vốn là đối với cái này kỳ bảo thuộc về Thủy Áp, trong lòng hắn cực kỳ không bỏ. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, cái này tỳ hưu tính nết Thủy Áp dĩ nhiên nôn miệng. Bây giờ nghe Thủy Áp nói muốn làm giao dịch, hắn đương nhiên không chỗ không đồng ý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 16 hồi phục khí hải. Hứa Dịch tâm tình thật tốt, tự giác đối với Thủy Áp có phần vì thua thiệt. Lúc này Thủy Áp yêu cầu giao dịch, hắn tự nhiên tận tụy. Yên tâm, ta chỉ cần ngươi bạch quang chi bảo cùng thanh quang chi bảo. Bản uy thiếu làm việc, đương nhiên sẽ không có kẻ mặc cả. Cái này hai kiện đồ chơi ứng sẽ đều là ngươi nhu cầu cấp bách vật. Ngươi lại nhìn xem đổi ngươi nhiều ít bạch quang chi bảo cùng thanh quang chi bảo. Truyền âm châu đầu kia Thủy Áp tiếng nói vừa dứt, mặt trắng thanh niên trong lòng bàn tay thêm ra một bản quyển sách cùng một khối ngọc giản. Hứa Dịch một bên lật ra quyển sách, một bên đem thần niệm xâm nhập ngọc giản. Hai loại văn tự mới ánh vào tâm hải. Hứa Dịch quả thực muốn cất giọng ca vàng. Lúc này đem trong túi toàn bộ trắng nguyên châu cùng thanh nguyên châu lấy ra ngoài, vứt cho lão dược. Cái kia quyển sách bên trên ghi chép chính là phục dụng thánh nhân quả pháp môn. Dù cực đơn giản, Nói trắng ra là chính là một chút dẫn đường dược lực hướng chảy đổ. Cùng Hứa Dịch mà nói lại cực kỳ mấu chốt. Mà ngọc giản kia bên trên ký tự lại là một môn hỏa hệ công pháp, gọi là huyễn tung hỏa ảnh độn. Rất rõ ràng Thủy Áp đến có chuẩn bị. Mặt trắng thanh niên hướng Thủy Áp báo cáo đoạt được. Truyền tin châu bên trong lập tức truyền đến Thủy Áp tiếng cười. Ngươi tiểu tử còn tính là cái có thiên lương. Không sai không sai. Miễn cưỡng bổ sung bản thiếu tổn thất. Hứa Dịch ôm quyền nói, ta còn phải đa tạ ngươi mới là, vịt. Uy thiếu đại ăn, ta thực khó báo, nguyện lại tiến hiến một viên hắc quang chi bảo. Nói xong, lại đem một viên hắc nguyên châu thả vào mặt trắng thanh niên trong lòng bàn tay. Mặt trắng thanh niên mới hướng Thủy Áp bẩm báo. Thủy Áp cười to. Muốn lão ruột trước về bản tông. Hắn tự cùng Hứa Dịch câu thông. Lão ruột đồng ý. Lập tức thoát ra bên ngoài. Hứa Dịch đè ép trong lòng kích động. Chẳng biết Uy Thiếu còn có gì chỉ thị. Hắn chỗ nào chẳng biết Thủy Áp tất muốn cùng hắn nói hạ tử mạch tin tức. Ngữ khí khiêm cung được không được. Nguyên bản hắn mạo hiểm nhập trung cực thiên thần điện đánh cược một lần. Bản ý không phải là vì cầu chí bảo, mà là vì được lấy được hạ tử mạch tin tức. Nhưng hắn tuy được bảo, có thể bảo vật không có quan hệ gì với Thủy Áp. Hắn tuy là ra mặt dù dày, cũng không tốt lại minh hỏi hạ tử mạch tin tức. Cũng chỉ có thể tận lực tại Thủy Áp trước mặt soát hào cảm, để Thủy Áp tự nguyện cáo chi. Giờ phút này, hắn lại là đưa trắng nguyên châu, lại là đưa thanh nguyên châu, cuối cùng còn đưa hắc nguyên châu. Cố nhiên có tự giác thèn với Thủy Áp, cũng thực kinh hỉ Thủy Áp đưa cho giao dịch vật. Truy cứu căn nguyên, vẫn là nghĩ tại Thủy Áp trước mặt nhiều soát hào cảm hơn. Hy vọng dỗ dành vị này việc đại gia cao hứng, đem hạ tử mạch tung tích cáo chi. Giờ phút này Thủy Áp đuổi đi lão ruột, rõ ràng chính là muốn nói chuyện này. Lại nói, lão ruột vừa xuất ngoại, liền nghe truyền tin châu bên trong truyền đến Thủy Áp cười to. Ha ha, đều thuyết tình một chữ này. Lụy nhân nhất, ngươi tiểu tử cũng coi là kinh tài tuyệt diễm thiên quyến hạng người. Nhưng cũng giả, y dua mà không thoát cái này đạo tình lưới. Khó được ngươi tiểu tử tại bản thiếu trước mặt như vậy kính cẩn nghe theo. Cái kia hạ tử mạch tin tức, ta liền cáo chi ngươi. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, khai trương lấy lỗ tai, căn bản không để ý Thủy Áp chế nhạo. Ta chỉ có thể tính ra nàng còn sống sót, bởi vì nàng cũng không ở giới này. Ta thần toán thuật còn không thể xác định tung tích của nàng. Liền nhiều như vậy. Ha ha. Hứa Dịch đôi mắt sung huyết, giận quát một tiếng. Ta tiên sư cha mày, con vịt, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Ta phần trăm. Hứa Dịch muốn điên rồi. Nếu là Thủy Áp tại trước mặt, hắn không phải đem cái này con vịt xé không thể. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình lại bị cái này con vịt rắn chắc chắc xuyến một cái. Hứa Dịch nổi trận lôi đình. Truyền tin châu bên trong Thủy Áp lại hết sức đắc ý. Ngươi cũng không cần như thế. Ta nói cho ngươi hạ tử mạch không ở chỗ này gian. Chẳng lẽ không phải cũng là chỉ rõ phương hướng. Cùng ta lúc đầu cùng ước định của ngươi. Cũng không sai sót. Là ngươi chính mình bộ não mất linh. Có thể trách được ai đây? Ha ha. Mất kỳ bảo con vịt. Nghẹn dùng sức muốn xuyến Hứa Dịch một trận. Bây giờ đạt được ước muốn. Trong lòng cực kỳ khoái hoạt. Tùy tiện. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Con vịt, ngươi xác thực có bản lĩnh. Có thể ngươi toán thuật lại tinh. Khả năng tính ra ngươi kiếp trước kiếp này, khả năng tính ra ngươi từ nơi nào đến. Cạc cạc. Thủy Áp tiếng cười lập tức dừng. Nghiêm nhị ép hỏi. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Nói. Nhanh chóng nói. Bản thiếu tất không để cho ngươi thất vọng. Nói. Lạch cạch. Hứa Dịch một bàn tay đập nát truyền tin châu. Hắn làm sao biết Thủy Áp kiếp trước kiếp này. Bất quá là liệu định Thủy Áp lại có thần toán. Biết tương lai. Cũng khó biết kiếp trước. Cố ý lấy ra. Nhiễu loạn nghe nhìn. Nào có thể đoán được. Thủy Áp Nhất xoắn xuýt việc này, một chút liền tưởng thật, cho rằng Hứa Dịch thật tại Thiên Thần Điện bên trong đạt được liên quan với chính hắn kiếp trước tin tức. Dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt, miễn cưỡng vãn hồi chút mặt mũi, Hứa Dịch trong lòng vẫn như cũ cực không thoải mái. Chỉ không ở tại trong lòng an ủi mình, chí ít biết được Hạ Tử Mạch còn sống sót, liền đầy đủ. Luôn có gặp nhau ngày thầm vận thanh tâm quyết. Thanh không suy nghĩ. Hứa Dịch ý thức được. Việc cấp bách. Nên khôi phục khí cầu. Câu thông khí hài. Lại Thánh Huy Thành đấu giá hội, hắn cũng không có ý định bỏ lỡ, như thế tính ra thời gian liền có phần gấp. Lập tức, hắn vội vàng ra khỏi mật thất, đưa ra Kim Sư Thành, phá không độn đi. Hắn bây giờ lại ngự sử xạ thân quyết. Thân hình càng nhanh. Không trung chỉ còn lại từng đảo hư ảnh. Tốc độ bay toàn diện vượt qua tấn thân phù. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch lại lâm hoàng đãng cồn cát. Nơi đây vốn là Hoài Tây Phủ cùng Hoài Đông Phủ chia cắt giới điểm. Hắn trực tiếp trốn vào cồn cát trung ương. Bổ sung hoàn tất nước sạch nước và thức ăn. Điều tức một lát. Lấy ra thánh nhân quả. Nuốt vào trong bụng. Lập tức mát lạnh nóng lên hai đảo khí lưu. Tại trong bụng dâng lên. Giao hội xoáy múa. Hứa Dịch dựa theo thủy áp cho huyền sách bên trên pháp môn. Cẩn thận khống chế giao hội khí lưu. Hướng phía thiên nguyên huyệt khiếu bơi đi. Từ thiên nguyên nhập quỷ môn. Lại tiến phượng phủ. Lại chuyển vào thiên trung. Xoáy múa khí lưu những nơi đi qua. Hứa Dịch toàn thân thoải mái. Quanh thân lỗ chân lông có chút khai triển. Tắm rửa tại trong gió nhẹ. Một đám huyền diệu cực kỳ cảm giác chậm rãi mờ mịt. Không biết qua bao lâu, xoáy múa khí lưu tan biến, khí hải âm vang hiển hiện. Ý niệm khắp nơi, một mảnh đỏ lưu sát hải bên trong đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Sóng lớn theo Hứa Dịch tâm ý. Càng không ngừng xoay chuyển. Biến hóa. Hứa Dịch liền như cách lâu mất phục được một kiện chân quý đồ chơi hài đồng. Càng không ngừng thúc nắm lấy đỏ bừng sát hải gây sóng gió. Chợt. Hắn miệng so với đang lúc. Đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm tanh hôi. Ngoái nhìn nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Quanh thân đã bị ô uế vây quanh. Nồng đậm dầu đen chất lỏng. Đều từ từng chiếc lỗ chân lông tràn ra. Bao vây toàn thân. Hứa Dịch lớn kinh. Loại này cảnh tượng. Hắn làm sao không biết. Chính là thân thể nổi lên bài độc phản ứng. Trục ra ô uế tạp vật. Chính là nhục thân tu hành tiến nhanh thời dấu hiệu. Nhưng Hứa Dịch lại không có cảm giác đến nhập thường ngày như vậy nhục thân tiến giai dị triệu. Thoáng suy tư một lát. Hắn liền sáng tỏ. Những này ô uế tạp vật. Chỉ sợ là âm tích tại thân thể bên trong tử vật. Bởi vì lấy nhiều lần tổn thương. Nhục thân tích xúc tạp chất khỏi bệnh nhiều. Lại khó mà bài tiết. Mà cái này thánh nhân quả diệu dụng. Bản thân cũng không phải là vì chữa trị khí cầu. Mà là có trị liệu toàn thân tổn thương kỳ hiệu. Cái này khí cầu chính là hư khí. Cũng khó thoát bị thánh nhân quả chữa trị. Càng không nói đến cái khác nhỏ bé thương tích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 17 ăn mục nát chính như khí cầu tổn thương. Khó mà cảm giác. Hứa Dịch đồng dạng chưa cảm giác được này chút ít vết thương nhỏ tồn tại. Bây giờ ăn vào thánh nhân quả. Hết thảy nhỏ bé ám thương tổn thương đều nương theo lấy khí cầu chữa trị. Mà được để khôi phục. Khí hải khôi phục, Hứa Dịch đang chờ đứng dậy, dị biến tái khởi. Trong linh đài thần hồn tiểu nhân. Lại đột nhiên hoạt bát. Đang đứng dậy. Từ long môn bên trong thẳng vào khí hải. Đặt mình vào tại vô biên sát hải bên trong. Ngồi xếp bằng. Lập tức. Sát hải bên trong, sóng gió thay nhau nổi lên đầy trời hỏa chi chân sát, hướng chân hồn tiểu nhân vọt tới. Một lần hai lần, vô số lần, thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Hứa Dịch trong khí hải hỏa chi chân sát, cuối cùng trở nên không còn một mống. Chân hồn tiểu nhân mặt mày mỉm cười, nhảy lên một cái, từ long môn nhập linh đài. Ngay vào lúc này. Chân hồn tiểu nhân đỉnh đầu chân linh vòng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nương theo lấy chân linh vòng chuyển động. Trời trong khí hải. đột nhiên tràn ngập ra một sợi đỏ bừng khí thể. Khí thể vừa hiện, Hứa Dịch liền cảm giác phương thiên địa này lại không giống với lúc trước. Hắn cảm giác chính mình triệt để cùng phương thiên địa này hóa thành một thể. Tựa hồ có thể cảm nhận được trời cùng đất hô hấp. Hắn lập tức minh bạch. Cái này một sợi đỏ bừng khí thể chính là chân nguyên. Ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay liền hiện ra một viên hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Kỳ quái là hỏa cầu kia tới tay cũng không có chút nào nhiệt độ. Ý niệm khẽ động, hỏa cầu bay ra, chui vào đống cát, lập tức nổ ra cái to bằng vải nước hố cát, cạn biểu tầng cát. Lại ở miếng kia hỏa cầu nung khô dưới, nháy mắt tinh hóa. Hứa Dịch chính nghiên cứu hỏa cầu. Trong linh đài chân hồn tiểu nhân trên đỉnh đầu chân linh vòng lại lần nữa chuyển động. Cái kia một sợi hỏa hồng chân nguyên đột nhiên hóa thành một đoàn. Hứa Dịch lập tức cảm giác được chính mình đối với quanh mình thiên địa hỏa linh lực trưởng khống tinh chuẩn hơn, rộng rãi. Hắn đang tinh tế thể vị này dù gì biến hóa nơi phát ra. Chân hồn tiểu nhân trên đỉnh đầu chân linh vòng lại lần nữa chuyển động đứng lên. Tốc độ xoay tròn cũng càng ngày càng gấp. Chợt, Hứa Dịch ý thức được một cọc sự tình. Chính là Mộ Quang Minh đã từng cùng hắn tường luận chân nguyên ngũ chuyển các chuyển ở giữa biến hóa thời nói. Cao giai thần niệm không phép đôi đê giai chân nguyên. Đê giai thần niệm cũng không phép đôi cao giai chân nguyên. Hắn bây giờ là thần niệm thất giai, đã đến thần niệm chí cao trình độ, lại cứ không có chút nào một sợi chân nguyên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bây giờ hắn khí hải quán thông, thần hồn tắm rửa sát hải chuyển hóa chân nguyên, tự không thể làm trái chân nguyên cùng thần niệm tương hỗ xếp đôi thiết luật. Chân linh vòng mỗi một lần chuyển động chân nguyên liền tăng dày một điểm. Dần dần, Hứa Dịch trong khí hải chân nguyên càng tụ càng dày. Từ một sợi hóa thành một đoàn. Từ một đoàn phân một cỗ. Từ một cỗ hóa thành một chùm. Tới cuối cùng, cái kia một chùm chân nguyên lại bắt đầu giọt nước hóa lỏng. Càng chuyển càng nhanh, kim sắc chân linh vòng bắt đầu xuất hiện đảo đảo vết rạn. Ngay vào lúc này, giữa không trung thiên tượng cũng tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Mảng lớn mây đen hội tụ, chỉ xem trận thế liền không hạ tại Tiểu Vân Kiếp. Hoàng đãng cồn cát chính là tứ phương tu sĩ dài đi sông quan nơi. Hứa Dịch xung kích dương tôn chi vị, liền tại đất này. Lúc ấy liền gặp kinh doanh các loại mua bán tu sĩ. Bây giờ, Hứa Dịch chữa trị khí hải chỗ, đã lựa chọn hoàng đãng cồn cát trung ương khu vực. Tự nhiên điều kiện gian khổ nhất chính là quanh năm tại này mưu lợi tu sĩ, cũng tuyệt khó đến tận đây. Nào có thể đoán được, hắn lần này dẫn động động tính thực sự quá lớn. Thiên tượng nhất biến, lập tức bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng nơi đây hội tụ. Không bao lâu, liền có vài chục tên tu sĩ đến Hứa Dịch chỗ phương vị 300 dặm bên ngoài, lặng lặng chú ý thiên tượng biến hóa. Đám người này mục tiêu rất rõ ràng, đơn giản là kiếm lời. Mà kiếm lời phương pháp có hai loại. Một loại là chúc mừng, mượn độ kiếp tu sĩ xông quan thành công, tâm tình đang tốt. Nếu là chúc mừng, thường thường có thể thu đến không ít khen thưởng. Hai chính là làm cái kia ăn thi quả đen, yên tĩnh chờ lấy tu sĩ độ kiếp thất bại, tốt thừa dịp hỏa cướp bóc. Bọn hắn cũng thật dài bị người gọi là ăn mục nát tu sĩ. Trước mắt tụ tập hơn 10 người, phần lớn là nhiều năm lão thủ, mong đợi đều là loại tình huống thứ hai phát sinh. Lấy dòng dõi của bọn họ, đã có chút chứng mắt độ kiếp tu sĩ thường. Chủ yếu là đầu người quá nhiều, đều dưới quán đến. Vào tay cái kia phần thực sự đơn bạc. Đám người mới hội tụ chân trời tụ hợp đến cực điểm mảng lớn mây đen, liền là tiêu tán. Lập tức trong đám người bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Lấy đám người kinh nghiệm, rõ ràng là kia không may dược độ kiếp thất bại, dày vò ra như thế động tính tu sĩ, ít nhất là âm tôn đỉnh phong, nói không chừng liền đang xung kích dương tôn. Lại hướng sâu nghĩ, làm không cẩn thận chính là dương tôn đại năng ở chỗ này tế luyện trọng bảo. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa một bút khổng lồ tài nguyên tu luyện. hầu như không cần ai phát ra tiếng, một chút tu sĩ đồng thời hóa thân lợi tiến, hướng Hứa Dịch chỗ phương vị vọt tới. Ngay vào lúc này, một đảo mây đen giống như điện quang, sau phát trước đến, đuổi tại trước mọi người định trụ. Lại chỗ nào là mây đen? Chính là bảy tên khí chất cường đại tu sĩ. Nồng vân thất sát trời như thế nào là bọn hắn? Giữa sân chớp mắt tao nhưng bảy người này là tân tấn bốc lên trà trộn tại hoàng đãng cồn cát cường đại đoàn thể. Phàm là bị bọn hắn để mắt tới con mồi, liền không ai có thể đào thoát. Bảy người này không chỉ là đối với mấy cái này phát độ kiếp mới tu sĩ tiến hành chặn, ngẫu nhiên còn diệt sát độ kiếp tu sĩ, săn bắt chỗ tốt. Hành tung dược bí, lệch lại vô cùng cường đại, chính là cái này một mảnh tuyệt đỉnh thế lực. Đã biết được huyên để chúng ta tục xanh, nhanh chóng thối lui đi. Trong bảy người mắt hổ thanh niên lạnh giọng nói. Một chút tu sĩ các dùng mắt xem. Chợt. Một vị áo bào tím đại hán cả giận nói. Đều là ăn bát cơm này. Các ngươi bảy người đừng quá tuyệt. Làm người lưu một tuyến. Ngày sau tốt thấy. Lời còn chưa dứt. Áo bào tím đại hán lăng không rơi xuống. Cả người chớp mắt không có sinh mệnh dấu hiệu. Chỗ cổ tu di giới tự động thoát thể. Hướng ở giữa mũi cao sâu mục đích lão giả bay tới. Dương Tôn. Lại có Dương Tôn chẳng biết ai phát một tiếng hô. Một đám còn chuẩn bị kết bè kết đảng liều mạng ăn mục nát các tu sĩ. Lập tức tè ra quần. Sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Chạy trốn cách không thấy. Đại ca làm gì bỏ qua cái này nhóm tiểu nhân. Bọn hắn tu di giới cũng không ngượng ngùng mắt hổ thanh niên cười vang nói. Mũi cao sâu một lão giả bên trái mặt đen trung niên cười nói. Lão thất ngươi đây chính là có chỗ không biết. Cái này một mảnh liền tựa như một phương thế giới. Thiếu đi những này việc vụn vặt. Liền thay đổi tư vị. Giữ lại bọn hắn mới tốt nghe nhìn lẫn lộn. Nếu là không có những này ngu xuẩn làm bình chướng. Huyên để chúng ta bát cơm này sợ cũng ăn không dài. Mắt hổ thanh niên nháy mắt tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác. Huyên để bọn họ ở chỗ này gây sóng gió. Bên ngoài biết được huyên để bọn họ lại rất ít. Truy cứu căn nguyên. Vẫn là bởi vì nơi đây có ăn mục nát tu sĩ tồn tại. Chính là mọi người đều biết. Như một khi đem còn lại ăn mục nát tu sĩ đuổi tuyệt, bọn hắn tồn tại cũng quá chói mắt. Tích tụ ra tại bờ lưu tất thoan đạo lý, ai đều minh bạch. Được rồi. Không kéo những này chuyện tào lao. Nắm chặt chạy tới. Ta có sự cảm lần này sẽ là một con cá lớn. Vẫn là biện pháp cũ. Ta chính diện công. Các ngươi mặt bên xuất kích. Nhất định phải ghép trận. Không thể manh động. Mũi cao sâu mắt lão giả trầm giọng quát triển khai thân hình hướng Hứa Dịch vị trí phi độn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 18 tỏ rõ sức mạnh Hứa Dịch điều tức tất. An tâm thần linh. Ánh mắt như có như không quét một chút phía tây nam. Trong lòng sinh ra một loại cổ quái tư vị. Hắn bây giờ thần niệm. Trong 300 dặm đều ở trong lòng bàn tay. Chúng ăn mục nát tu sĩ vây xem hắn đổ cây kia bản không tồn tại vân kiếp lúc. Hắn liền đã nhận ra. Đối với đám người này khập khiễng thấy rõ. Trải qua nhiều năm cướp bóc, không ngờ đám người này lại cướp bóc đến thổ phỉ tổ tông lên trên người, há không hoang đường. Trên trời mây đen tụ tán mới bắt đầu, Hứa Dịch cũng giật nảy mình. Căn bản chưa nghe nói qua chân nguyên ngũ chuyển bên trong, sẽ hiện ra vân kiếp. Chưa bao lâu, vân kiếp lui tán, hắn mới thoáng yên tâm. Dù vậy, hắn cũng làm không rõ ràng tại sao vì xuất hiện loại này dị biến. Hứa Dịch đương nhiên không biết, đây hết thảy nguyên nhân còn tại của hắn vô lượng chi hải bên trên. Lúc đó, Hứa Dịch mới vào Bắc Cảnh Thánh Đình. Lập thiên hạ đệ nhất môn lúc. Lợi dụng vô lượng chi hải. Quét ngang âm tôn trở xuống. Lúc ấy liền có đại tu sĩ liệu định của hắn con đường tu hành đi không dài xa. Vô lượng chi hải, biển vô lượng, mang ý nghĩa xung kích âm tôn lúc, ngưng ghét chân sát con đường, vạn phần gian nan. Mà giờ khắc này, lại là đồng dạng đạo lý. Của hắn vô lượng chi hải bên trong hội tụ vô lượng chân sát. Chân linh vòng ngũ chuyển. Chân nguyên cấp tốc hội tụ. cuối cùng hóa lỏng. Vô lượng chân sát thành công chuyển hóa thành vô lượng chân nguyên. Lấy cho tới cuồn cuộn không tuyệt chân nguyên bước ra phong vân dị tượng. Mà nguyên bản cách khác Dương Tôn tu sĩ cũng có vô lượng chi hải. Muốn như hắn như vậy thành tựu cuối cùng chân nguyên ngũ chuyển. Dương Tôn đỉnh phong. Cũng tuyệt không có khả năng. Truy cứu căn nguyên còn lại tu sĩ tuyệt khó có Hứa Dịch như vậy chắc tuyệt linh hồn độ mềm và dai. Hai độ vượt qua thời không, Hứa Dịch linh hồn độ mềm và dai mạnh mẽ kinh người. Nguyên bản giống hắn như vậy, toàn bằng thần hồn thất giai, lấy pháp tắc chi lực, ngạnh sinh sinh bức bách chân nguyên đến ngũ chuyển, là căn bản không có khả năng hoàn thành. Cách khác không nói, thần hồn căn bản là không có cách chịu đựng được. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch thần hồn độ mềm và dai có 102 thiên hạ. Không những nhẹ nhóm hoàn thành, vẫn là thành công hóa lỏng trong truyền thuyết vô lượng chi hải chân nguyên. Giờ phút này, hắn thần hồn tiểu nhân trên đỉnh đầu chân linh vòng đã hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một đoàn kim quang, đem thần hồn tiểu nhân bao quanh bao khỏa trong đó. Thành công đạt đến trong truyền thuyết chân nguyên ngũ chuyển, Dương Tôn đỉnh phong. Đến tìm kích thích mũi cao sâu mắt lão giả kỳ nhân thế tới thực sự quá chậm, Hứa Dịch chờ được hơi không kiên nhẫn. Từ tu di giới bên trong lấy ra thùng tắm, rót vào hơn 20 túi nước sạch. Hứa Dịch cởi áo dài đai nhảy vào trong thùng gỗ. Nháy mắt, trong thùng tắm nước liền sôi trào lên. Hứa Dịch cầm ra một khối xà bông, liền bắt đầu thanh lý lên. Liên tiếp đổi 3 thùng nước, hắn mới ngừng, ngược lại hết sức chuyên chú ngâm tắm. Cuối cùng, mũi cao sâu mắt lão giả 7 người chạy tới. Ngoài mấy trăm trượng, 7 người hai mặt nhìn nhau quả thực muốn trừng mắt mù. Ở đây hoàng đãng cồn cát cầu sống hơn năm chưa từng gặp qua như vậy trận thế. Đại ca, ta không phải hoa mắt đi, cái này làm sao sẽ? Mắt hổ thanh niên truyền âm nói. Còn lại người mấy người đều nhìn chằm chằm mũi cao sâu mắt lão giả. Cướp bóc nhiều ngày. Thực sự là làm không rõ ràng trước mắt trận thế. Mũi cao sâu mắt lão giả nhìn chăm chú Hứa Dịch hồi lâu. Chợt. Cười lên ha hà. Phô trương thanh thế. Tốt một cách phô trương thanh thế. Liền lão phu suýt nữa đều bị ngươi lừa qua mắt hổ thanh niên bỗng nhiên vỗ trán một cái. Là. Ta hiểu được. Thật gian xảo ra hỏa. Cái này tặc tử độ kiếp thất bại. Sớm liệu định sẽ bị để mắt tới. Sở dĩ. Phương pháp trái ngược. Ra vẻ này thanh thế. Nhưng không ngờ dùng sức quá mạnh. Nhẹ nhóm bị đại ca nhìn thấu. Lại không suy nghĩ. Đến cùng là ai sẽ có nhàn tâm ở đây hoàng đãng cồn cát tắm rửa. Ha ha. Lão thất bộ não không tệ thì ra là thế. Thật là một cái gian nhân. Nhờ có đại ca. Nếu không há không bị cái này gian nhân lừa. Ha ha, gia hỏa này lại có thể nghĩ ra chủ ý này cũng coi là một nhân tài. Ha ha, ta nói ngươi còn ở bên trong ngâm làm gì. Cho lão tử ngoan ngoãn đứng lên. Giao ra tu vi giới. Hôm nay là lão đại nhà ta sinh nhật. Tha cho ngươi một mạng. Không phải là đám này tu sĩ ngốc nghích. Thực sự là trên trời vân kiếp sẽ không gạt người. Lại thêm Hứa Dịch lại liếm dấu tinh thần. Khí chất. Cái này làm người tính toán theo lẽ thường. Tự nhiên nhận định Hứa Dịch chính là phô trương thanh thế. Làm cho thật náo nhiệt đã đều tới liền lưu chút gì đi. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. 7 người tất cả đều đã mất đi đối với thân thể trưởng khống. Tựa hồ không trung có một cái vô hình bàn tay khổng lồ. Nắm trong tay hết thảy. Dương Tôn tu sĩ điều này. Làm sao có thể. Chúng ta lại là kết hộ trận. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân nguyên nhị chuyển cường giả. Đại ca làm sao cũng bị. Một đám người triệt để luống cuống. Bọn hắn cũng không phải là vô tri mãng phu. Cho dù liệu chuẩn Hứa Dịch là phô trương thanh thế. Nên có cảnh giác cũng từ đầu đến cuối chưa buông lỏng. Trừ mũi cao sâu mắt lão giả chính là Dương Tôn đại năng. Còn lại 6 người đều là âm tôn cường giả. Làm phòng chuẩn bị tao ngộ độ kiếp Dương Tôn cường giả. Này 6 người đều lấy bí pháp. Lẫn nhau âm hồn sát quấn. phòng bị Dương Tôn đại năng lấy thần hồn trực tiếp xóa bỏ. Có thể 6 người vạn không nghĩ tới, bọn hắn dựa vào nhiều lần đối chiến Dương Tôn đại năng toàn thân trở ra trận pháp, lại bị người này chuyển tay phá vỡ. Càng đáng sợ chính là không trung lại không gặp chút nào linh lực ba động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị này thuần túy là lấy thần niệm phá trận. Như thế thần niệm nên đã cường đại đến loại nào tình trạng mà 6 người chấn kinh cộng lại cũng không bằng đại ca của bọn hắn. Mũi cao sâu mắt lão giả cơ hồ cho là mình là thân trong mộng. Bằng không thì làm sao chính mình sẽ bị thần niệm giam cầm mà không thể động đậy. Cho dù hắn chỉ là chân nguyên nhất chuyển Dương Tôn tu sĩ, có thể hắn chưa từng nghe nói thuật pháp lực lượng sẽ gánh không được thần niệm lực lượng. Giờ phút này hắn bị thần niệm giam cầm, dưới tình thế cấp bách, thủy hệ chân nguyên mãnh liệt mà ra, bành trướng thủy linh lực tứ tán sông mở, lại cứ căn bản là không có cách đánh tan cái kia cường đại đến đáng sợ thần niệm lực lượng. Hắn không nghĩ ra, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một màn trước mắt lật đổ lẽ thường. Hắn lại không biết thi triển thủ đoạn Hứa Dịch trong lòng lại có phần là tiếc nuối. Hứa Dịch nguyên cho rằng lấy chính mình bây giờ thần niệm mạnh, phụ lấy trí ai chi ý, là có thể nhẹ nhóm chống cự thuật pháp công kích. Lại không nghĩ rằng bây giờ lấy này bí pháp giam cầm một cái chân nguyên nhất chuyển Dương Tôn tu sĩ còn có mấy phần phí sức. Để hắn không thể không nhìn thẳng vào, luận uy lực công kích, thần niệm hoàn toàn chính xác không bằng thuật pháp hơn xa. Tiền bối tha mạng, chúng ta vô chi, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối ngàn vạn giơ cao đánh khẽ. Mũi cao sâu mắt sâu trung niên cơ hồ dùng toàn thân khí lực mới hét ra âm thanh đến, xông phá tầng này tầng giam cầm. Hứa Dịch tâm tình không tệ, dù có thù tất báo, lại không có sinh ra sát tâm, huống hồ mấy vị này tới thực sự là thời điểm. Hắn chính xấu hổ ví tiền giống tuyết, mấy vị này liền đuổi tới đến đưa tiếp tế. Hứa Dịch gọn gàng hái 7 người tu di giới, lập tức buông lỏng ra cấm chế. Không cần ai chiêu hô, 7 người đều như ong vỡ tổ ngã nhào vào Hứa Dịch dưới chân cầu khẩn không tuyệt. Ai cũng biết lần này nhất định là đá đến thân thiết nhất trên miếng sắt. Thực lực tuyệt đối trước mặt, động cái gì đầu óc đều là chính mình tìm tội chịu. Duy nhất có thể làm chỉ có cầu khẩn, khổ khổ cầu khẩn, cái gì tôn nghiêm tại tính mạng trước mặt không đáng một xu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 152 chương 19 vẫn tiên các Hứa Dịch ý niệm đồng thời thăm dò vào 7 viên tu di giới. Quả thật phát hiện không ít tài sản. Đám gia hỏa này không hổ là trải qua nhiều năm giặc cướp. Bất quá, hắn bây giờ tầm mắt kỳ cao, bảo vật tầm thường, chỗ nào có thể vào được hắn mắt. Hắn trực tiếp đem 7 viên tu di giới bên trong linh thạch vơ vét ra, nhẹ nhóm góp được gần 2 triệu số lượng. Còn lại 7 viên tu di giới đều phân trả 7 người. 7 người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tựa hồ không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Giết người chẳng lẽ không phải nghiệp chướng, các ngươi tu hành một lần cũng thực sự không dễ, vẫn là còn sống tốt. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, nơi này có 7 cái hồn cấm phù, chính mình hẹn thề đi, cho ta làm 30 năm đứa ở, liền thả các ngươi tự do. Yêu cầu này không quá phận đi. Mũi cao mắt sâu lão giả 7 người nào dám có không cho phép. Quả thực như được đại xá, giống như tình huống như vậy, bọn hắn cơ hồ là chết chắc. Nếu không phải Hứa Dịch thực lực cường hãn được vượt ra khỏi bọn hắn phỏng đoán cực hạn, 7 người nói cái gì cũng muốn liều mạng một lần. Lại không nghĩ tới tại này tuyệt cảnh dĩ nhiên được sống. Đừng nói 30 năm nô bộc kiếp sống, chỉ cần có thể được sống, cái này làm người cũng phải ngàn cho phép vạn cho phép. Dựa theo Hứa Dịch yêu cầu, 7 người dứt khoát ký kết hồn cấm phù. Hứa Dịch lại phân phó vài câu, 7 người hoảng hốt rời đi. Hứa Dịch đem 7 người này đuổi đi thiên hạ để nhất môn. Mặc dù hắn đối với chính mình lập nên môn phái này đã sớm không có nhiều chú ý, nhưng làm là phe mình võ lực, án tư hậu thuẫn tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đuổi 7 người, Hứa Dịch thúc mở một viên truyền tin châu, cùng Triệu Vô Lượng câu thông một phen. lại hỏi thăm án tư tình huống. Lúc này mới yên lòng lại. Vốn định đột quay về Hoài Tây một chuyến, bây giờ xem ra lại có thể miễn đi. Lập tức, hắn thẳng hướng gần nhất thành trì hành vi. Trọn vẹn phí đi một ngày. Hao phí gần vạn viên linh thạch. Hứa Dịch mới tại sắc trời trạng vạng trước đó. Chạy tới Thánh Huy Thành. Mới từ trong truyền tống trận đi ra, Hứa Dịch liền gặp được nghiêm mật kiểm an chiến trận. Hắn lấy ra quan phủ. Chính quặm mặt lại quát lớn một tên âm tôn tu sĩ quản sự. Lập tức biến ra khuôn mặt tươi cười. Tại nghiệm qua Hứa Dịch quan phủ về sau. Cái sau cực kỳ cung kính đem Hứa Dịch mời đến một gian nhã thất. Cũng tận tâm phái một tên không có phẩm cấp tiểu lại. Xung làm dẫn đường. Thời khắc này Hứa Dịch lấy diện mục thật sự gặp người. Đương nhiên sẽ không hiển lộ ý đồ đến. Nói thẳng đến đây gặp mặt cấp trên báo cáo. Hướng cái kia tiểu lại muốn thành bên trong địa lý đồ. Cùng đỉnh cấp đại thương hội danh sách. Đưa ra mấy chục linh thạch. Đuổi cái kia thiên ăn vạn tạ tiểu lại rời đi về sau. Hắn trực tiếp vượt vào trong thành. Hắn này đến chính là vì tham gia Mộ Quang Minh nói trận kia đỉnh cấp đấu giá hội. Yêu cầu địa lý đồ cùng đỉnh cấp thương hội danh sách. Làm theo y chang. Bất quá nửa canh giờ. Hứa Dịch liền tìm được mục đích. Một nhà gọi là Vẫn Tiên Các thương hội. Thực sự là đỉnh cấp đấu giá hội tự có đỉnh cấp đấu giá hội phô trương. Thường thường là đỉnh cấp thế lực quần thể liên hợp kết quả. Hứa Dịch mới đi một nhà thương hội. Liền tại thương hội lớn sảnh thấy được tin tức hắn muốn. Trực tiếp tìm được cái này Vẫn Tiên Các tới. Căn này Vẫn Tiên Các là Hứa Dịch cuộc đời thấy qua quy mô khoa trương nhất thương hội. Lầu cao trăm trượng. Chiếm diện tích mấy chục mẫu. Rộng lớn lớn sảnh giả điểm được vàng son lộng lẫy. Mấy chục tùy tùng phân bốn nhóm. Cung kính đứng tại lớn sảnh bên trong. Mỗi có khách đến thăm. Liền phân ra một người tiếp đãi. Cực có trật tự. Biến hóa khuôn mặt. Che đẩy khí chất Hứa Dịch mới xuất hiện trong đại sảnh. Tùy tùng hàng ngũ bên trong phân ra một vị khuôn mặt âm nhu thanh niên nam tử. Dấm lên bước loạng choạng hướng hắn đi tới. Âm nhu nam tử đem Hứa Dịch dẫn vào một gian nhã thất. Đợi hỏi rõ Hứa Dịch ý đồ đến. Càng phát ra cung kính. Nói thẳng chính mình tiếp đãi đẳng cấp không đủ. Muốn Hứa Dịch sau đó. Không bao lâu. Một vị vóc người khôi ngô phi bảo trung niên rồng đi bộ tiến đến. Mới vừa liếc mắt. Âm nhu nam tử liền nhìn ra Hứa Dịch bất phàm đến. Ngược lại không phải là của hắn tu vi cao đến có thể đủ khám phá Hứa Dịch ngụy trang. Mà là hắn lồng tại trong tay áo trên cánh tay cuộn lại một đầu ba đầu ngân tuyến tiểu xà. Bản ngẩng cao lên đầu lâu. Đột nhiên gắt gao thấp nằm. Toàn bộ thân hình. Chăm chú quấn quanh trên cánh tay hắn. Ba đầu ngân tuyến tiểu xà trước hồi có này phản ứng chính là gặp được hội thủ đại nhân. Chẳng lẽ nói thanh niên trước mắt nam tử lại có hội thủ đại nhân như vậy thực lực. Phi bào trung niên trong lòng nhất thời gió đào. Trên mặt lại không lộ đinh chút khác thường. Cung kính nói. Nghe nói tôn giá muốn tham gia đấu giá hội. Chẳng biết tôn giá nhưng có. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một viên hắc nguyên châu. Phi bào trung niên ánh mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm viên kia hắc nguyên châu nói. Tiền bối đã có vật này. Vậy còn nói cái gì? Xin tiền bối vào mật thất nói chuyện. Mấy chục giây về sau. Hứa Dịch hộ tống phi bào trung niên vào tới một gian xây dưới đất ba trưởng phương trong phòng. Phi bào trung niên liền giới thiệu tình huống cụ thể. Tổng yếu điểm có bốn. Một. Cái này viên hắc nguyên châu hắn muốn trước lấy đi. Thay vào đó là. Cho Hứa Dịch một tấm thu lấy hắc nguyên châu bằng chứng. Cùng một phần tham gia đấu giá thiệp mời. Cộng thêm một phần Vẫn Tiên Các cao đẳng hội viên ngọc bài. Thứ hai. Cái này viên hắc nguyên châu giá trị. Lấy đến lúc đó tham gia đấu giá giá tiền cao nhất. Cho Hứa Dịch kết toán linh thạch. Thứ ba. Như Hứa Dịch còn có hắc nguyên châu. Cũng nhưng tại đấu giá hội sau tham dự kết toán. Đồng dạng cho phép tham gia đấu giá giá tiền cao nhất. Trừ ngoài ra. Phi bảo trung niên còn cố ý giao phó. Bởi vì hắc quang chi bảo là lần này bán đấu giá màn kịch quan trọng. Để tránh phức tạp, vì giữ gìn chư vị khách quý lợi ích, toàn bộ hắc quang chi bảo chỉ lấy một lần đấu giá. Đến lúc đó, tối cao đấu giá liền vì toàn bộ hắc quang chi bảo giá cả. Hứa Dịch hỏi, giả như có người vây tiêu, cố ý làm ra cái cực giá thấp, lại nên như thế nào? Phi bảo trung niên nói, loại tình huống này, sớm có dự phòng. Kỳ thật tham dự đấu giá hắc quang chi bảo, tổng số cũng sẽ không vượt qua song trưởng số lượng. Mà đấu giá người, không dưới trăm số. Đến lúc đó, chỉ có kêu giá cao nhất thứ nhất đến người thứ 10, sẽ thu hoạch được hắc quang chi bảo. Mà cuối cùng kết toán, đều theo kẻ cao nhất cảnh ra giá cả kết toán. Hứa Dịch lập tức minh bạch, kỳ thật không phải tại đấu giá hắc quang chi bảo, mà là đang đấu giá tranh thủ hắc quang chi bảo danh ngạch. Kể từ đó, xác thực không ngờ không công bằng, cũng không ngờ lại không ra giá cao. Kết thúc vấn tiên các chuyến đi, Hứa Dịch vẫn chưa ra khỏi thành. Lân cận tìm một nhà kinh doanh mật thất thương hội, đi vào bế quan đi. Hồng bào trung niên cùng Hứa Dịch tách ra, thẳng vào đứng vững tại cao trăm trượng trống không tầng cao nhất. Hắn phương đến, cửa tự động mở ra. Trong cửa là một gian kiểu mở rộng bình địa đài, ba mặt đều khoáng đạt, liền lan can cũng không thiết trí. Thẳng lâm cửu tiêu, một vị râu tóc đều trắng đạo nhân an tỏa trong đó. Thấy hồng bào trung niên đến, liền khóe mắt cũng chưa từng nhấp một chút, tâm niệm thẳng vào hồng bào trung niên tâm hải. Lại có chuyện gì? Hồng bào trung niên khom người nói, khởi bẩm đại nhân, hôm nay có một người. Tóc trắng đạo nhân mở mắt ra, liền ba đầu ngân tuyến xà đều đã nhận ra nguy hiểm, có chút ý tứ. Như thế nói đến, người này hoặc là chân nguyên tứ chuyển trở lên tán tu, hoặc là điểm nguyên cường giả. Ngươi nghĩ sao? Hồng bào trung niên trầm mặt một lát, nói, tiểu nhân cho rằng cho là điểm nguyên cường giả, chỉ có điểm nguyên cường giả mới không cần dựa vào cái này hắc quang chi bảo lẫn vào tám đại tiên môn hay là thánh đình đến cầu lấy điểm nguyên.